Chương 785, lại cầu hòa đàm chiến hỏa ngoài thành thiêu đốt trọn vẹn một đêm. Tiếng trống trận, tiếng la giết, tiếng kèn trầm vang, một đêm này cơ hồ bách tính đều không thể ngủ. Trời vừa sáng, tin tức ngoài thành thất thủ truyền khắp nội thành, nhất thời, dân chúng kinh thành cùng bá quan đều rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng. Trong kinh thành, một lần nữa xuất hiện phong trào tranh nhau mua gạo, dầu, rượu, muối, trà, mọi người đổ xô tranh nhau mua vật tư sinh hoạt. Không chỉ thế, vàng và bạc cũng trở thành vật phẩm được mọi người tìm kiếm. Trước mũi kiếm của quân Kim, vàng và bạc cũng có thể giữ được một mạng. Vàng đã không còn tung tích, còn bạc thì ngẫu nhiên vẫn còn đổi được ở chợ đen, nhưng giá cả thì đã lên trời. Ban đầu, một lượng bạc đổi được 6 đến 8 quan tiền, hiện tại đã một lượng bạc đã lên đến 30 quan tiền. Với cách đổi như vậy, châu báu đồ trang sức đáng tiền bị quét sạch. Khắp nơi trong nội thành đều là người đi đường vội vã, ai cũng trầm mặc ít nói, tâm sự nặng nề. Nhưng cũng chỉ có một số ít người trầm mặc và trốn tránh, đa số dân chúng muốn đứng lên bảo vệ người nhà của mình. Khi trời vừa sáng, mấy vạn bách tính kinh thành tự phát đi đến bên cạnh tường thành. Đội ngũ đông đảo, uy thế rập trời. Đội quân cũng lôi kéo rất nhiều người dân ven đường đi qua cùng gia nhập vào, cầm đầu là mấy ông lão tóc trắng, bọn họ một lần nữa đến Chu Tước Môn ở Nam Thành. Lần trước, bọn họ đến là để khẩn cầu Lý Diên Khánh ở lại, còn lần này bọn họ là muốn bảo vệ gia viên của chính mình. Trên cửa Chu Tước có cắm một cây cờ lớn, trên lá cờ có viết 8 chữ lớn bảo vệ quốc gia, thất phu hữu trách. Chính lá cờ này đã thu hút mười mấy vạn bách tính đến, bọn họ cũng muốn tham gia chiến đấu với quân Kim, bảo vệ cha mẹ, vợ con của mình. Lúc này, Lý Diên Khánh xuất hiện trên đầu tường thành. Rất nhiều bách tính lập tức càng cảm thấy vui mừng, mừng rỡ hô lên, là Lý Đô Thống. Trong nháy mắt, mười mấy vạn người họ reo mừng rõ, nhiều người còn kích động đến rơi nước mắt. Sự xuất hiện của Lý Diên Khánh làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng bảo vệ được thành trì. Lý Diên Khánh vẫy tay, tiếng hoang hô của đám người dần bình ổn lại. Hắn hít một hơi thật sâu, cao giọng nói, sự tàn bạo của quân Kim mọi người đều đã nhìn thấy rồi. Bọn chúng muốn cướp phụ nữ của chúng ta, thê tử của chúng ta, con gái của chúng ta, muội muội của chúng ta. Chúng muốn cướp sạch tất cả mọi thứ trong thành của chúng ta. Bao gồm cả một chút lương thực ít ỏi. Bọn chúng giết người già, cướp thanh niên trai tráng ép đi phương Bắc làm nô lệ đời đời kiếp kiếp. Đây là vận mệnh của chúng ta. Những người chảy dòng máu nam nhân Đại Tống hãy đứng lên, theo Lý Diên Khánh ta, cầm lấy đao thương, quyết một phen sống mái với quân Kim, bảo vệ gia viên của chúng ta, bảo vệ cha mẹ, vợ con của chúng ta. Vô số người bị lời hiệu triệu của Lý Diên Khánh kích thích, nhiệt huyết sôi trào, hàng vạn thanh niên trai tráng vung tay hét lớn, bảo vệ gia viên, bảo vệ cha mẹ, vợ con. Lý Diên Khánh đợi mười mấy vạn dân chúng bình tĩnh lại mới tiếp tục nói. Chúng ta vẫn còn 4 vạn quân đội. Còn có hơn vạn quả chấn thiên lôi, còn có tường thành kiên cố. Quan trọng hơn, Chiếu Cần Vương đã truyền đi khắp thiên hạ, rất nhanh sẽ có hơn 100 vạn quân đội đuổi đến kinh thành. Chỉ cần chúng ta kiên trì trụ vững một tháng, quân Kim nhất định sẽ bị ép lui quân. Lý Diên Khánh cổ vũ sĩ khí xong, lại cho bọn họ một viên thuốc an thần, tiếp đó là trực tiếp muốn chiêu mộ 8 vạn dân quân. Hắn giao chuyện này cho Từ Ninh. Từ Ninh xuất thân là giáo đầu cấm quân, y rất có kinh nghiệm trong chiêu mộ binh lính và huấn luyện. Dưới cổng Chu Tước nhanh chóng bày ra một cái bàn dài, mười mấy quan văn bắt đầu đăng ký. Lần chiêu mộ dân quân này không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần là thanh niên trai tráng đều được tiếp nhận. Lý Diên Khánh lại đi đến thành Tây, tìm thấy Trương Thanh. Bốn phía tường thành của nội thành, điện tiền Ngự Lâm quân phụ trách thành Bắc và thành Đông. Mà 25.000 quân Tân Bắc rút lui về thì phụ trách Tây Thành và Nam Thành. Mặc dù không có bổ nhiệm chính thức, nhưng hiện tại trong thành đã loạn hết, không còn ai còn quản cái chuyên này, đây thực ra là một loại ngầm thừa nhận. Trương tướng quân, nghe nói hôm qua khi ngươi rút về gặp chút phiền toái. Chuyện này Lý Diên Khánh đã biết từ tối hôm qua. Chỉ là tối hôm qua hắn quá bận, nhất thời không hỏi đến, sáng hôm nay mới chạy tới. Tối qua Trương Thanh vô cùng phẫn nộ. Nhưng qua một đêm, y cũng dần tỉnh táo lại. Loại cảm xúc muốn giết người lúc đầu đã biến mất, nhưng chuyện này đã làm cho y và Vương Đạo Tề kết thù oán. Thực ra cũng không có chuyện gì. Trương Thanh bình tĩnh nói, ta có thể hiểu được cách làm của y, vốn dĩ chúng ta cũng không phải người cùng đường, y cũng không cần mạo hiểm vì ta. Xin đô thống yên tâm, chuyện này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, nhưng bây giờ ta sẽ không đi gây rắc rối cho y. Lý Diên Khánh gật gật đầu, điều hắn cần chính là câu này của Trương Thanh. Hiện tại quân địch lớn đang ở trước mắt, bọn họ không được tạo mâu thuẫn nội bộ. Đô thống cảm thấy lần này chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần giữ được kinh thành. Trương Thanh trầm giọng hỏi. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói thật, nhiều nhất chỉ có hai phần hy vọng. Trương Thanh giống như vừa bước hụt vào khoảng không, nội tâm trầm xuống, một lúc lâu sau, y mới thấp giọng hỏi, nhưng Từ Ninh nói với ta, ít nhất cũng có bốn phần hy vọng. Là bởi vì trước đó có quân đội Cần Vương, cho nên hy vọng mới lớn hơn một chút. Chẳng lẽ hiện tại không có quân đội Cần Vương sao? Có thì có. Nhưng ít hơn so với trước rất nhiều. Hôm qua ta nhận được bộ câu đưa thư, Tông Trạch thống lĩnh 50,000 quân Đường Kinh Đông đến kinh thành Cần Vương, nhưng lại gặp phải kỵ binh của Hoàng Nhan Tà Giả chặn lại, đội quân bị tổn thất mất gần nửa, không thể không lui về Vận Châu. Còn có Tây Hạ hình như đã đạt được thỏa hiệp gì đó với quân Kim, bắt đầu tiến công quy mô lớn vào đường Thiểm Tây, kiềm chế Tây quân. Đây vốn dĩ là hy vọng lớn nhất của chúng ta, hiện tại Tây quân không có cách nào Cần Vương, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi, nhiều nhất chỉ có hai phần hy vọng. Trương Thanh cắn mạnh môi, nhưng dù sao vẫn có hy vọng. Có một tia hy vọng, ngươi đừng quên bên ngoài ta còn có 50,000 quân đội tinh nhuệ. Nếu như họ trực tiếp đánh vào Đại Danh Phủ hoặc Yến Kinh, thì sẽ thế nào? Ý đô thống là vây ngụy cứu Triệu. Lý Diên Khánh gật đầu, lúc đầu quân Kinh Triệu đã muốn tới phủ khai phong. Nhưng ta thay đổi ý định, để bọn chúng qua sông Hà Bắc, quét sạch quân Kim ở Hà Bắc. Ta không tin Hoàng Nhan Tà Giả sẽ thực sự thờ. Huống hồ. Lý Diên Khánh cười cười, không hề tiếp tục nói. Trương Thanh không hiểu lắm, thực ra không chỉ có mỗi hai phần hy vọng, chỉ là đô thống nói chuyện khá bảo thủ. Hơn nữa, trên tay đô thống còn nắm đòn sát thủ chưa nói ra. Nghĩ đến đây, tâm trạng căng thẳng của Trương Thanh cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Lý Diên Khánh vỗ vỗ bả vai y, cười nói, quân Kim nghĩ rằng chúng ta chỉ là cừu non đợi làm thịt, chúng sẽ không lập tức đánh hạ nội thành mà còn chơi trò đàm phán với chúng ta. Đáng tiếc, lần này bọn chúng đã lầm, ta phải nắm chắc cơ hội này để huấn luyện binh sĩ và dân quân. Phải cho quân Kim biết, chúng ta không phải là cừu non, chúng ta cũng là một con sói. Nhưng chỉ e quan gia và phía triều đình không cùng một lòng với chúng ta. Trương Thanh lo lắng hỏi. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, có đồng lòng hay không không quan trọng. Đây là một bàn cờ, sự tồn tại của bọn họ là tất yếu, nếu không ai sẽ chơi trò đàm phán với quân Kim. Tin tức ngoại thành thất thủ làm cho Triệu Hoàng suy sụp hoàn toàn. Lúc trước, vì yêu cầu muốn cung nữ của quân Kim làm cho y vô cùng phẫn nộ, khiến y trở thành phe chủ chiến, biếm trước bạch thì trung cực lực cầu hòa. Nhưng Triệu Hoàng nằm mơ cũng không ngờ, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủ, ngoại thành đã bị quân Kim công hãm, làm cho y bị chấn động mạnh mẽ, cũng làm cho y tin rằng không thể chiến thắng quân Kim. Đặc biệt là người cho y ông hy vọng lớn nhất là Hà Lật đã tự vẫn bỏ mình, dường như bức tường vững chắc mà Triệu Hoàng dựa vào đã sụp đổ. Hà Lật đã chết, vậy còn y thì sao? Sự sợ hãi bao phủ lên y, khiến y một ngày một đêm không ngủ được, cũng không ăn uống gì. Lúc này, một thái giám lặng lẽ đi vào ngự thư phòng, thấp giọng nói, bệ hạ, cảnh tướng công có chuyện gấp cần cầu kiến, ông ta nói có liên quan đến chuyện đàm phán. Triệu Hoàng đang định phất tay không gặp, nhưng miệng thái giám phát ra hai chữ đàm phán, giống như một lưỡi câu móc y lại. Y giống như một người lữ khách đang khát nước đi trong sa mạc tìm được một vũng nước sạch, đứng phật người lên, mau để y vào. Hoạn quan chạy như bay, Triệu Hoàng đập tay vỗ trán. Ngửa mặt lên trời thở dài, trời không tuyệt đường ta. Lúc này, một thái giám già vội vàng thu thập ngự thư phòng, kéo màn cửa sổ ra, một tia sáng chiếu vào, Triệu Hoàng cảm thấy trước mặt là ánh sáng chói lòa, y ngây người một lúc mới nói, hiện tại là lúc nào? Lão thái giám vừa đặt bình trà trên ngự án, vừa nhỏ giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, hiện tại là giữa trưa. Ồ! Triệu Hoàng nhẹ giọng đáp, ngồi xuống nhấp một ngụm trà, trầm ngâm một lát, y nói với lão thái giám, đi nói với Tào tổng quản. Kiểm lại trong cung có bao nhiêu cung nữ, bao gồm cả Dịch Đình cung và Đông cung. Vâng. Lão thái giám quay người rời đi. Lúc này tiểu thái giám đứng ở cửa nói, bệ hạ, cảnh tướng công đến rồi. Truyền vào. Chương 786, uy hiếp cường thế. Cảnh Nam Trọng xông vào ngự thư phòng giống hết một làn gió, vừa vào cửa y liền kích động vạn phần nói, bệ hạ, tin tức tốt nha. Mời cảnh tướng công ngồi. Trong thời gian cực ngắn Triệu Hoàng liền khôi phục thái độ bình thường. Cũng không phải gã hiểu được cái gì, mà là thân phận đế vương khiến cho y không thể biểu lộ quá rõ sự mềm yếu của mình. Lúc này Cảnh Nam Trọng mới phát hiện mình hơi thất lễ, y cảm tạ thi lễ, chậm rãi ngồi xuống. Cảnh tướng công nói một chút, có chuyện tốt gì? Hiện giờ Cảnh Nam Trọng đã thay thế Bạch Thị Trung trở thành đứng đầu bách quan. Rất được Triệu Hoàng sủng hạnh và tín nhiệm. Y lại cực kỳ hiểu Triệu Hoàng, trước mặt Triệu Hoàng trước giờ y đều tốt khoe xấu che, khiến cho Triệu Hoàng hy vọng tin tức tốt rất ỷ lại vào y. Hiện giờ y trở thành hữu tướng, Triệu Hoàng càng tin tưởng không nghi ngờ với y. Cảnh Nam Trọng mặt mũi tràn ngập nụ cười nịnh nọt nói, bệ hạ, sứ giả Kim Quốc tới rồi, là tới đưa thư do Thái Thượng Hoàng tự tay viết cho bệ hạ. Triệu Hoàng trầm mặt xuống, không phải đàm phán sao? Xin bệ hạ nghe vi thần nói tỉ mỉ, mặc dù đối phương không nói tới đàm phán, nhưng vi thần cảm giác được, đàm phán vẫn có thể tiến hành. Đoán chừng đối phương muốn nhìn thấy thành ý của chúng ta. Thành ý gì? Đương nhiên là do chúng ta khẩn cầu đàm phán, họ sẽ không chủ động mở miệng về chuyện này. Triệu Hoàng chắp tay đi hai bước, lại hỏi, vừa rồi không phải ngươi nói có thư của phụ hoàng sao? Thư ở đâu? Bệ hạ, là lời nhắn. Nói thế nào? Cảnh Nam Trọng hơi do dự một chút nói, Thái Thượng Hoàng yêu cầu bệ hạ đi thăm hắn một chút. Triệu Hoàng lập tức sửng sốt, để mình tới Kim Doanh, làm sao có thể? Sửng sốt một lát, gã hỏi, nguyên thoại là nói thế nào? Nguyên thoại của Thái Thượng Hoàng vi thần không biết, nhưng nguyên thoại của sứ giả nói, Thái Thượng Hoàng Quý Quốc yêu cầu Hoàng đế Quý Quốc tới quân doanh thăm phụ thân. Triệu Hoàng trầm mặt không nói một lời. Một lát, gã chuyển hướng chủ đề, chuyện đàm phán có thể tiến hành, vì biểu lộ thành ý, sẽ do cảnh tướng công đại biểu trẫm tới Kim Doanh thỉnh cầu khởi động lại đàm phán. Khuôn mặt Cảnh Nam Trọng đắng đến mức có thể nhỏ nước, đây quả thực là mua dây buộc mình. Y mới chẳng muốn đi Kim Doanh. Đôi mắt Cảnh Nam Trọng xoay động, lại nói, nhưng sứ giả nói, nhất định phải do thân vương trở lên tới quân doanh mới có thể biểu đạt thành ý của triều tống. Vậy rất đơn giản, để vận vương đi. Để hắn thuận tiện thay trẫm thăm phụ hoàng. Quyết định như vậy đi. Cảnh tướng công và vận vương cùng tới Kim Doanh. Triệu Hoàng nói như chém đinh chặt sắt, Cảnh Nam Trọng không thể làm gì, đành nói, vậy mang theo một chút lễ vật, nghe nói Đô Nguyên soái Hoàng Nhan tà giả của đối phương thích kim khí, tốt nhất chúng ta có thể mang nhiều một chút. Có thể, trẫm chuẩn bị 100 kiện kim khí, ngươi có thể mang đi làm lễ vật. Đa tạ bệ hạ. Cảnh Nam Trọng thầm thở dài, y chỉ có thể trông cậy vào 100 kiện kim khí có thể lấy lòng Hoàng Nhan tà giả, khiến mình có thể thuận lợi trở về. Kim binh đánh tới ngoại thành liền định chỉ tấn công nội thành, sau khi trời sáng chuyện đầu tiên họ làm là dỡ bỏ tường thành và chỗ ở ngoại thành. Đương nhiên không phải họ ra tay, thanh niên trai tráng họ chập tới từ các nơi và bách tính ngoại thành chưa kịp rút lui trở thành sức lao động hủy thành của kim binh. Kim binh cưỡi trên chiến mã, dùng roi da cuộc lao công, thỉnh thoảng hung ác trốt lớn. Lao công dùng gỗ lớn xô đụng, dùng dây thừng kéo, từng bức tường cao bị dẹp đi, hồ nước bị bùn đất lấp đầy. Xà nhà và gạch đá đều bị chở đi, từng mảng đất trống bị san bằng. Khi một đội quan viên triệu tống đi qua ngoại thành, cả tòa ngoại thành bụi đất tung bay, đường phố phồn hoa ngày xưa đã là một vùng phế tích. Vận vương Triệu Giai ngồi trên một chiếc xe bò. Yên lặng nhìn từng căn nhà đổ xuống. Hoàng huynh muốn đưa gã tới Kim Doanh đoàn tụ cùng phụ hoàng, gã không hề có chút mâu thuẫn, không chút do dự đáp ứng. Với gã mà nói, trong hoàng cung cũng là cầm tù, ít nhất đi theo bên người phụ hoàng gã còn có thể tiếp tục sống. Tại sao họ lại muốn phá hủy thành? Triệu Giai rốt cuộc không nhịn được hỏi. Cảnh Nam Trọng đi theo bên cạnh xe trâu thở dài, hẳn là cần một mảnh đất bằng để trú quân. Trú quân? Triệu Giai lập tức phản ứng, cảnh tướng công ý là nói, kim binh cũng không có kế hoạch lập tức tiến đánh nội thành sao? Hẳn là như vậy, cho nên đàm phán mới có hy vọng. Triệu Giai thở dài yếu ớt. Vậy không biết chúng ta phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào, họ mới bằng lòng lui binh. Thực chất Triệu Giai cũng là phái thỏa hiệp, gã chỉ để ý cần phải bỏ cái giá lớn cỡ nào. Đội ngũ đi qua Phong Khâu Môn đã bị hủy thành một vùng phế tích, đi không tới một dặm, một đội kỵ binh nữ chân 300 người liền nghênh đón họ, xếp hàng hai bên giám thị họ đi tới quân doanh. Không bao lâu, đội ngũ đàm phán liền tới đại doanh kim binh, có binh sĩ vào bẩm báo. Không bao lâu, một tướng lĩnh kim binh đi ra nói, họ đi theo ta. Đám người được đưa tới trước mấy đại trướng vắng vẻ. Tướng lĩnh kim binh nói, các ngươi nghỉ ngơi ở đây trước, lúc nào Đô Nguyên soái rảnh rỗi, đương nhiên sẽ tiếp kiến các ngươi. Triệu Giai vội vàng nói, ta là thân vương Đại Tống, chuyên tới gặp mặt Thái Thượng Hoàng, có thể dẫn ta đi gặp phụ thân hay không? Tướng lĩnh kim binh kia nhìn gã một cái, xin mời đi theo ta. Triệu Giai đi theo tướng lĩnh tới chỗ Triệu Cát bị cầm tù, sau khi gã bị lục soát người nghiêm ngặt, lúc này kim binh mới thả cho gã đi vào. Triệu Giai đi qua cửa hàng rào, thấy phụ hoàng đang ngồi phơi nắng trước một đỉnh đại trướng. Mũi gã lập tức chua xót, chạy đến phía trước quỳ dưới mặt đất gào khóc. Triệu Cát nhìn thấy con trai yêu mến nhất, không khỏi vừa mừng vừa sợ, kích động trong lòng, cũng không nhịn được ông gã khóc lớn. Nửa ngày, Triệu Giai hỏi, phụ hoàng bị kim binh ngược đãi không? Triệu Cát lắc đầu, ngược đãi thì không có, chỉ là không có tự do. Chẳng qua, tại sao ngươi tới thăm ta, không phải hoàng huynh của ngươi sao? Hoàng huynh nói phụ hoàng chỉ tên để nhi thần tới đây làm bạn. Khốn kiếp! Triệu Cát lập tức tái xanh mặt. Hôm nay y mới rốt cuộc thấy rõ bộ mặt ti tiện của trưởng tử, lại muốn mượn tay người kim diệt trừ huynh đệ. Y rất rõ ràng trong lòng, chỉ cần tiến vào kim doanh, thì mơ tưởng ra ngoài nữa. Lúc này Triệu Cát chậm rãi cười lạnh, trưởng tử cho rằng đưa huynh đệ tới kim doanh, gã có thể trốn thoát khỏi vận mệnh bị kim binh cầm tù hay sao? Lúc này Hoàng Nhan Tà Giả đang đi cùng mười mấy tên tướng lĩnh, thì sát ngoại thành Đông Kinh. Mặc dù còn chưa thể đánh hạ nội thành, nhưng cũng coi như chiếm lĩnh một bộ phận đô thành Triều Tống. Nhìn qua cảnh hoang tàn và một đống phế tích trong nội thành, tưởng tượng tới sự phồn hoa của chúng lúc trước, Hoàng Nhan Tà Giả cũng không nhịn được khẽ thở dài, hủy đi như vậy quả thực hơi đáng tiếc. Hoàng Nhan Tông Vọng ở bên cạnh thận trọng nói, nhưng nếu như không dỡ bỏ, chúng ta không cách nào trú binh. Ta đương nhiên biết. Hoàng Nhan Tà Giả trừng mắt liếc gã một cái, mệnh lệnh này là ta hạ xuống, chẳng lẽ ta lại không rõ? Ta chỉ hơi cảm khái mà thôi, cũng không có nói làm sai điều gì. Ti chức hiểu được. Hoàng Nhan Tà Giả hừ một tiếng, lại quay đầu hỏi, sứ giá người Tống tới kim doanh chưa? Một thân binh vội vàng nói, hồi bẩm Đô Nguyên soái, phía đại doanh truyền tới tin tức, đã đến đại doanh rồi, là một tướng quốc và một thân vương, dựa theo phân phó của Đô Nguyên soái, đã dẫn họ tới trướng. Hoàng Nhan Tà Giả gật đầu, trước tiên phơi họ mấy ngày rồi nói. Tuân lệnh. Thân binh đáp lại một tiếng. Vội vàng rời đi. Nguyên soái, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hoàng Nhan Tông Vọng nhỏ giọng hỏi. Dùng mấy ném đá ném dầu hỏa vào trong nội thành, châm lửa tạo áp lực cho ta. Có muốn đưa ra điều kiện với sứ giả Triều Tống trước rồi mới châm lửa hay không? Hoàng Nhan Tà Giả trầm tư một lát, liền gật đầu, có thể. Y lập tức quay đầu ra lệnh, về doanh. Hơn ngàn kỵ binh vây quanh Hoàng Nhan Tà Giả, quay trở về quân doanh. Cảnh Nam Trọng lo lắng giống như kiến bò chảo nóng, chắp tay đi lại trong đại trướng. Áp lực trong lòng Cảnh Nam Trọng cực lớn. Y biết rõ, lần này Kim Quốc chắc chắn đưa ra cái giá trên trời. Chỉ không biết Triều Tống có thể chịu đựng nổi không? Y khẽ thở dài, nếu như lần trước quan gia chịu đáp ứng điều kiện của Kim Binh, ngoại thành còn chưa bị công phá, có lẽ sẽ không bị động giống như hiện giờ, đáng tiếc thế gian không có bán thuốc hối hận. Lúc này, một tướng lĩnh Kim Binh xuất hiện trước cửa đại trướng, lạnh lùng nói, Đô Nguyên soái nhà ta trở về rồi, ngươi đi theo ta. Cảnh Nam Trọng vui mừng. Y còn cho rằng mình sẽ bị kéo thêm mấy ngày, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Hoàng Nhan Tà Giả nhanh như vậy. Y chuẩn bị một chút, bước nhanh khỏi đại trướng, lại hỏi, thân vương đi tới cùng ta. Có cần, hắn không cần đi, ở lại cùng Thái Thượng Hoàng của các ngươi. Tướng lĩnh Kim Binh quay người rời đi. Cảnh Nam Trọng có rất nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng hiện giờ y chỉ có thể nghẹn trong lòng, thành thật đi tới đại trướng Nguyên soái. Chờ giây lát trước cửa đại trướng Nguyên soái. Một binh lính đi ra nói, nguyên soái lệnh ngươi đi vào. Tim Cảnh Nam Trọng đập kịch liệt, y vừa đi vào đại trướng, liền cảm thấy một cổ sát khí lạnh thấu xương ập tới trước mặt. Trong đại trướng có mười mấy đại tướng mặc giáp mang trụ, tay cầm chiến đao, đằng đằng sát khí. Hoàng Nhan Tà Giả khoác giáp lưới hoàng kim trên người. ngồi ở vị trí cao căm tức nhìn cảnh Nam Trọng. Thấy cảnh Nam Trọng tiến vào, Hoàng Nhan Tà Giả bỗng nhiên vỗ bàn một cái, một tiếng ầm thực lớn, Hoàng Nhan Tà Giả giận dữ hét, các ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Hoàng Nhan Tà Giả tức giận khiến cảnh Nam Trọng sụp đổ, chân y mềm nhũng, quỳ bịch xuống đất, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Hoàng Nhan Tà Giả đi tới trước mặt y, hung ác nói, muốn đàm phán cũng được, để Triệu Hoàng tự mình tới đàm phán với ta, đây là cơ hội cuối cùng ta cho các ngươi, nếu như hắn không đến, chờ sau khi ta giết vào nội thành gà chó không tha. Vâng. Vâng. Cảnh Nam Trọng sợ hãi toàn thân run rẩy. Ngoại trừ đáp ứng, y không dám nói bất cứ câu nào. Lúc này, Hoàng Nhan Tông vọng tiến tới khuyên nhủ, Đô Nguyên Soái, dù sao cũng là quốc quân tới đàm phán, không bảo hộ an toàn, chỉ sợ hắn không dám đi. Sắc mặt Hoàng Nhan Tà Giả thoáng buông lỏng một chút, lúc này mới nói với cảnh Nam Trọng, Kim Quốc chưa từng nghĩ tới chiếm đoạt Triều Tống, chúng ta cũng không có nhiều nhân khẩu như vậy. Chúng ta chỉ muốn lấy Hoàng Hà làm ranh giới, năm Bắc chia nhau trị, hàng năm lại hưởng thụ tiền cống các ngươi cung cấp. Nói cho Hoàng đế các ngươi biết, ta là Hoàng Thái Đệ của Kim Quốc, có thể đại biểu Kim Quốc. Phía Triều Tống nhất định phải do hắn tự mình tới đàm phán, ta có thể cam đoan sự an toàn của hắn. Nếu không đại quân ta tấn công vào thành, hắn cũng không chạy thoát khỏi bàn tay ta, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, ngươi rõ chưa? Ngươi không rõ. Hoàng Nhan Tà Giả dùng ngón tay thô to chọc vào trán cảnh Nam Trọng, ghé vào lỗ tai y cười gằn nói, nếu để kim binh giết vào thành, ngoại trừ Triệu Hoàng chó gà không tha, những quan viên các ngươi cùng vợ con mẹ già của các ngươi một người cũng không sống được, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Cảnh Nam Trọng cúi đầu xuống rất thấp, run rẩy nói, ta hiểu được. Hiện giờ y mới thực sự hiểu. Hoàng Nhan Tà Giả lại thay đổi sắc mặt, lông mày nhướng lên cười nói, mặt khác hai nước cũng cần phải thông gia, rất nhiều đại tướng chỗ ta còn chưa có thê thất, nghe nói trong hoàng cung rất nhiều đế cơ, nhất là Mậu Đức đế cơ khiến ta ngưỡng mộ đã lâu, tin tưởng ngươi biết nên làm thế nào. Chương 787, ma quỷ rời lồng một con bồ câu đưa thư bay quịch quịch. Rời xuống tháp bồ câu trong nội thành, liền có người chạy tới, cẩn thận gỡ ống thư trên đùi bồ câu, lập tức chạy như bay. Mười mấy đội ngũ báo danh vẫn sắp xếp hàng dài trước Chu Tước Môn, từ sáng sớm đến bây giờ, họ đã chiêu mộ hơn 6 vạn lính mới, binh sĩ mới được tuyển sẽ lập tức nhận được một chiếc giáp da mũ giáp, một cây trường mâu và một thanh chiến đao, đây là 8 vạn bộ vũ khí cũ mà quân khí giam tích lũy lại nhiều năm, hiện giờ lại được phát huy tác dụng. Mười mấy binh sĩ đứng bên ngoài một căn nhà cách Chu Tước Môn chỉ mấy chục bước. Căn nhà này vốn là một điểm thu thuế thiết lập bên cạnh Chu Tước Môn, hiện giờ biến thành quan nha lâm thời của Lý Diên Khánh. Lúc này trên đại sảnh quan nha, Lý Diên Khánh đang bàn bạc với Tào Thịnh và Mạc Tuấn chuyện điện tiền cấm quân. Quân chính quy trong thành còn 4 vạn 5 ngàn người, ngoại trừ 2 vạn 5 ngàn tân Bắc quân rút về từ ngoại thành ra, còn có 2 vạn điện tiền cấm quân đóng ở nội thành. Làm sao kéo 2 vạn quân đội qua mới là điểm mấu chốt. Phan Nhạc đóng giữ thành Đông trước mắt đã là người của họ, còn có Chu Lân ở thành Tây cùng chủ tướng Vương Đạo Tề tọa trấn thành Bắc. Trước đó ta đã nói với lão Chu, hắn nói cân nhắc 2 ngày cho ta câu trả lời chắc chắn. Hôm nay hắn trả lời chắc chắn, hắn đồng ý nghe theo chỉ huy của Đô Thống, chỉ là hắn có điều kiện nho nhỏ hy vọng Đô Thống có thể thỏa mãn. Tào Thịnh và thủ tướng thành Tây Chu Lân quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Nếu như nói Phan Nhạc thành Đông đầu nhập vào họ là vì báo đáp ân cứu mạng của Lý Diên Khánh, như vậy có thể thuyết phục Chu Lân thành Tây đầu nhập hay không thì phải xem mặt mũi của Tào Thịnh. Lý Diên Khánh hỏi, hắn đưa ra điều kiện gì? Hắn hy vọng có thể nhận được 50 mẫu đến bên Tây Hồ Hàng Châu. Chỉ điều kiện này sao? Lý Diên Khánh cười xác nhận hỏi. Tào Thịnh gật đầu, ta cũng không nghĩ tới hắn lại đưa ra điều kiện này. Mạc Tuấn bên cạnh cười nói, đây là một người thông minh, hắn đang biến tướng hiệu trung với Đô Thống. Lý Diên Khánh đầu tiên giật mình, lập tức hiểu được, Lý Đại Khí phụ thân hắn là địa chủ lớn nhất vùng Tây Hồ, gã đưa ra điều kiện này hiển nhiên hiểu rất rõ bối cảnh của mình, không chỉ đi theo mình trong quan trường, trong buôn bán cũng muốn đi theo mình. Chu Lân này bối cảnh là gì? Phụ thân hắn chính là Đại Đông chủ Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các là tiệm châu báu nổi tiếng kinh thành. Mặc dù không phải lớn nhất, nhưng cũng có thể đi vào top 5. Lý Diên Khánh nở nụ cười, hắn suy nghĩ nói với Tào Thịnh, ta đáp ứng điều kiện của hắn, không chỉ như thế, ta sẽ khiến Thiên Bảo Các trở thành tiệm châu báu lớn nhất Hàng Châu. Bất kỳ người nào đi theo ta, ta đều không để hắn chịu thiệt thòi, nhưng cũng muốn hắn nhớ kỹ, nếu như hắn có dị tâm, không chỉ hắn sẽ biến mất, Thiên Bảo Các cũng sẽ không tồn tại nữa. Tào Thịnh thở dài trong lòng, thủ đoạn vừa đấm vừa xoa của Lý Diên Khánh trở nên thuần thục rồi, gã vội vàng đứng lên, ta đã biết, hiện giờ ta sẽ đi tìm hắn. Tào Thịnh vội vàng rời đi, lúc này Lý Diên Khánh mới quay đầu hỏi Mạc Tuấn, phía Vương Đạo Tề thế nào? Mạc Tuấn lắc đầu, hắn nói hắn bận rộn nhiều việc, không có thời gian gặp mặt đô thống. Lý Diên Khánh nở nụ cười lạnh, đây rõ ràng chính là cự tuyệt ý đồ hợp tác với mình rồi. Thực ra điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, lúc trước hắn cưới Tào Uẩn làm vợ đã kết tư oán không giải được với Vương Đạo Tề, chỉ là hắn không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt này Vương Đạo Tề còn không buông được mối hận cũ. Cũng được, đã rượu mời không uống vậy thì uống rượu phạt đi. Mạc Tuấn nhìn ra sắc mặt của Lý Diên Khánh. Gã vội vàng hỏi, đô thống dự định động tới hắn thế nào? Chờ thêm một chút, hiện giờ thời cơ chưa tới, chẳng qua tốt nhất ngươi làm một chuyện thay ta. Lý Diên Khánh viết một cái tên lên giấy, ngươi tìm tới hắn, hắn có yêu cầu gì, cứ việc nói. Mạc Tuấn yên lặng gật đầu, ta đã biết rồi. Lúc này, ngoài cửa có người bẩm báo, khởi bẩm đô thống, có bồ câu thư khẩn cấp đưa tới. Trình lên. Một thân binh bước nhanh tới, đưa cho Lý Diên Khánh một ống thư trúc màu đỏ. Lý Diên Khánh vặn cái nắp ra, đổ ra một cuộn lụa mảnh bên trong, chậm rãi trải nó ra, khuôn mặt Lý Diên Khánh cũng dần nở nụ cười. Là Yến Thanh bọn họ à? Lý Diên Khánh cười gật đầu, họ đã tìm được nguồn bệnh, bắt đầu hành động. Mạc Tuấn khẽ thở dài, kẻ giết người tự giết mình, thiên đạo tuần hoàn, cổ nhân thực sự không lừa ta. Lúc này, một tên binh lính bẩm báo ở cửa ra vào, khởi bẩm đô thống, có người bên ngoài tìm, nói là bạn cũ của đô thống ở huyện Gia Ngư. Huyện Gia Ngư? Lý Diên Khánh nao nao, đây là ai chứ? Hắn bước nhanh ra khỏi quân nha, thấy mười mấy hán tử cường tráng đứng bên ngoài, người dẫn đầu làn da ngăm đen, thân hình khôi ngô cao lớn. Gã quay đầu nhìn về phía Lý Diên Khánh, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Là ngươi? Lý Diên Khánh lập tức nhận ra, là Trương Thuận Bạc Tinh Hồi Lâu. Trương Thuận bước nhanh tới, quỳ một chân xuống ông quyền nói, tiểu dân Trương Thuận, bái kiến Lý Đô Thống. Lý Diên Khánh vui mừng, vội vàng đỡ gã dậy, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay tới giờ Trương Huynh vẫn khỏe chứ. Trương Thuận gãi đầu một cái, ngại ngùng cười nói, ta sống cũng tạm được, có thể nuôi sống một đám huynh đệ. Mau mời vào. Chúng ta đi vào nói chuyện. Lý Diên Khánh nhiệt tình kéo Trương Thuận vào cửa, lại sắp xếp thủ hạ của Trương Thuận ăn cơm. Sao Trương Huynh lại ở kinh thành? Tiểu dân thực sự không đảm đương nổi. Đô thống cứ gọi ta Ngũ Lang là được rồi. Tối hôm qua ta vừa rút vào từ ngoại thành. Lý Diên Khánh cũng không già mồm, thân phận của Trương Thuận và hắn quả thực cách quá xa, cũng chưa nói tới giao tình thâm hậu gì, xưng một tiếng Trương Huynh chỉ là khách khí, nếu thực sự xưng Huynh gọi đệ, đó là không tôn trọng thủ hạ của mình. Ngũ Lang vẫn ở kinh thành sao? Cũng không phải, mấy năm này vẫn luôn kiếm miếng cơm trên Hoàng Hà, gần đây nghe nói giá bạc kinh thành bùng nổ, cho nên mang theo mấy ngàn lạng bạc tới kinh thành đổi tiền, không ngờ vừa vặn kim binh đột kích, nhất thời bị vây ở kinh thành. Ha ha! Ngũ Lang muốn ta để ngươi rời khỏi thành sao? Trương Thuận lắc đầu, trong mắt lóe ra vẻ cừu hận, huynh đệ của ta đều đi theo ta nhiều năm, tình như tay chân. Lần này kim binh đột kích, năm huynh đệ của ta chết đi, mối hận này ta nuốt không trôi. Ta muốn gia nhập quân Tống, báo thù rửa hận cho huynh đệ đã chết. Lý Diên Khánh biết sở dĩ Trương Thuận không báo danh tham gia dân binh, mà trực tiếp tìm tới mình, là muốn lợi dụng quan hệ với mình vớt được một quan nửa chức, đây là chuyện bình thường, cũng không có gì đáng trách. Huống hồ Trương Thuận cũng là người có bản lĩnh, để gã làm dân binh quả thực hơi khuất tài. Lý Diên Khánh vui vẻ cười nói, vậy đi theo ta làm phó tướng, chờ ngươi lập được công lao, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm thiên tướng. Trương Thuận vui mừng, vội quỳ một chân xuống nói, Trương Thuận nguyện ý ra sức trâu ngựa vì đô thống. Sau khi kim binh tiến hành đồ sát quân Tống ở phía đông nam huyện Trung Mưu, bởi vì kim binh không có thói quen dọn dẹp chiến trường, lại thêm chiến trường quá mức tanh máu, qua một thời gian dài huyện Trung Mưu mới bắt đầu tổ chức dân phu đi thiêu hủy thi thể. Nhưng trong khoảng thời gian này, ôn dịch bắt đầu xuất hiện ở huyện Trung Mưu, thế tới lại hung mãnh. Sau khi nhiễm bệnh trong vòng 3 ngày sẽ thổ tả tử vong, trong mấy ngày ngắn ngủi đã có mấy ngàn người lây nhiễm, chết hơn 100 người. Thực ra loại ôn dịch này chính là dịch tả, dọn dẹp chiến trường sau khi đại chiến quá trễ, chắc chắn sẽ bùng nổ dịch bệnh, tính truyền nhiễm cực kỳ mạnh mẽ, ở thời đại này căn bản không có thuốc nào cứu được, nhưng nếu như bản thân phòng hộ hoặc cách ly tốt, vẫn có thể dự phòng. Huyện Trung Mưu lập tức xuất hiện khủng hoảng, bách tính bắt đầu bỏ thành chạy trốn, người bị lây ôn dịch đều bị ném vào trong huyện thành, nhanh chóng chết đi. Chỉ thời gian một ngày, huyện Trung Mưu liền trở thành một tòa thành không. Vào đêm, một chiếc xe bò đi ra từ trong huyện thành, trên xe đặt một chiếc trương gỗ bị bao vải che phủ kỹ càng, bên trên chỉ để lộ một đôi mắt. Sau khi ra ngoài, họ lập tức cởi quần áo toàn thân, dùng vôi sống trừ độc toàn thân, lúc này mới thay đổi quần áo, xe bò cũng được thay đổi, rương lớn được đổi lên một chiếc xe lừa khác. Lúc này, Yến Thanh cưỡi ngựa tới lập tức hỏi, tình hình bên trong thế nào? Binh sĩ cầm đầu lắc đầu, quả thực là tòa thành tử vong, không cách nào miêu tả. Còn dầu hỏa? Đã dội toàn bộ, đang ở gần cửa thành đông. Yến Thanh lập tức ra lệnh, bắn hỏa tiễn châm lửa. Hơn 100 kỵ binh xông tới, nhóm lửa hỏa tiễn bắn tên vào trong thành, nhanh chóng đốt cháy dầu hỏa, huyện thành bắt đầu bốc cháy. Rút lui. Hơn 100 kỵ binh mang theo xe lừa nhanh chóng rời đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Lửa trong huyện Trung Mưu càng đốt càng lớn, vào lúc canh ba, lửa lớn hoàn toàn nuốt sống cả tòa huyện thành. Vương Quý dẫn 3 vạn quân Kinh Triệu tới Hà Bắc, lưu cho Yến Thanh 300 kỵ binh chấp hành nhiệm vụ đặc thù của Lý Diên Khánh. Nhiệm vụ này chính là bệnh dịch, nguồn bệnh đã lấy được, bước tiếp theo sẽ là truyền nhiễm. Đó là vấn đề lớn, tốt nhất là đưa thi thể vào đại doanh kim binh, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, kim binh phòng bị cực kỳ nghiêm mật, nếu như thi thể có thể vào quăng vào được. Vậy còn không bằng trực tiếp ném một quả cầu lửa vào đốt doanh. Nhưng chuyện này không làm khó Yến Thanh được. Ban đêm, gã dẫn 300 kỵ binh trốn trong một mảnh đồi núi cách đại doanh kim binh hơn 30 dặm, xây dựng một căn nhà gỗ bí mật ở đây. Một đội kỵ binh nhanh chóng chạy tới, giải 5 tên binh sĩ nữ chân bị trói chặt, họ là quân trinh sát bên ngoài, trong khi đi tuần bị thủ hạ của Yến Thanh bắt được. Đã nói gì với họ chưa? Đã nói rồi, giao tình báo. Ăn bữa cơm sẽ thả họ về. Yến Thanh gật đầu, vậy thì dẫn họ tới nhà gỗ, cho họ chút tình báo, sau đó thả họ đi. Tuân lệnh. Kỵ binh mang theo mấy tên kim binh bị bắt đi về phía nhà gỗ. Yến Thanh nhìn qua nhà gỗ, trong đó là sào huyệt của ma quỷ, sau khi những kim binh này tiến vào, có thể thay mình mang ma quỷ tới kim doanh. Khóe miệng Yến Thanh nở nụ cười lạnh, gã tin tưởng tình báo mình tiết lộ trong lúc vô ý đủ khiến những trinh sát này vội vàng chạy về đại doanh báo cáo, bên ngoài cất giấu 3 vạn kỵ binh quân Tống. Nhưng những kim binh này hồi báo xong lại được phái ra ngoài thì làm sao? Thời gian ở lại kim doanh quá ngắn. Yến Thanh suy nghĩ, lại nói với binh sĩ bên người, nói cho Trương Đô Đầu, cho mấy kim binh này chút ký hiệu, ra tay nặng một chút, để họ phải tới quân y băng bó tu dưỡng mấy ngày. Ty chức hiểu được. Binh sĩ chạy đi như bay. Lúc này, 10 mấy kỵ binh chạy vào rừng cây, đây là một đội kỵ binh khác trở về, họ cũng mang về 3 tên trinh sát người Kim. Thủ lĩnh, chúng ta đi qua rồi. Yến Thanh gật đầu, đi tìm Trương Đô Đầu, chuyện phía sau giao cho hắn. Tuân lệnh. Mấy tên kỵ binh túm kim binh hôn mê đi về phía nhà gỗ. Chương 788. Bách quan uy hiếp cảnh Nam Trọng về kinh chuyện thứ nhất là tổ chức nghị sự tri chính đường. Trước mắt trong 6 tướng của tri chính đường, Hà Miêu đã chiến tử, Bạch Thì Trung bị thôi tướng, chỉ còn lại 4 người cảnh Nam Trọng, Ngô Mẫn, Lý Ban Ngạn và Đường Khác. Cảnh Nam Trọng nói ra điều kiện của Kim Quốc, trong nghị sự đường lập tức trầm mặc. Qua nửa ngày, Ngô Mẫn trầm giọng nói, để quan gia tới quân doanh đàm phán, hắn sẽ không đáp ứng. Ta đương nhiên biết. Cho nên ta mới thương lượng với mọi người, chuyện này nên làm gì? Nhất định phải để quan gia đi sao? Đường Khác thận trọng nói, có thể lại bàn bạc với kim binh một chút. Thay đổi điều kiện khác. Có thể, vậy thì do Đường tướng công đi bàn bạc với kim binh, thế nào? Cảnh Nam Trọng lạnh lùng liếc mắt nhìn y, Đường Khác lập tức ngậm chặt miệng lại, để y đi bàn bạc, không phải là để y đi chịu chết sao? Cảnh Nam Trọng nhìn 3 người một chút, hung ác nói. đây là cơ hội cuối cùng Kim Quốc cho chúng ta, nếu thực sự không đáp ứng, Kim binh giết vào thành sẽ chó gà không tha, đây là Hoàng Nhan Tà giả tự mình nói. Người ta chết đi thì cũng thôi, chỉ sợ vợ con của chúng ta cũng sẽ bị đưa tới Kim Doanh, hậu quả như vậy các ngươi muốn nhìn thấy sao? Sắc mặt ba người biến đổi. Họ là quan triều, cũng không đưa người nhà tới phương Nam như quyền quý cự phú, thê tử nhi nữ của họ đều ở kinh thành, hậu quả thành phá họ không dám tưởng tượng. Lúc này, Lý Ban Ngạn vẫn không mở miệng chậm rãi nói, nếu không thì phát động bách quan thuyết phục quan gia đi. Dù sao thành phá quan gia cũng trốn không thoát, còn không bằng khuyên hắn đi đàm phán. Đường khác cũng nói, Thái Thượng Hoàng rơi vào Kim Doanh, làm trưởng tử, quan gia hẳn là phải đi đổi phụ thân về, ta ủng hộ Lý Tướng Công. Ba người lại nhìn Ngô Mẫn gật đầu, vừa rồi Cảnh Tướng Công cũng đã nói rồi, Hoàng Nhan Tà giả đồng ý đảm bảo an toàn cho quan gia. Ta cảm thấy quan gia đi một chuyến cũng không có gì là không thể. Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ triệu tập bách quan, cùng thuyết phục quan gia đi. Vào ban đêm, hơn 200 chiếc máy ném đá được vận chuyển tới gần tường Bắc Nội Thành, dừng lại cách hơn 250 bước. Khi Hoàng Nhan Tông vọng ra lệnh một tiếng, 200 chiếc máy ném đá cùng nhau khởi động, vùng cánh tay dài, hơn 200 thùng dầu hỏa bay lên không, bay tới tường thành Bắc. Mục đích của Kim Binh cũng không phải công thành, mà là tạo áp lực với triều đình. Chỉ thấy vô số chấm đen nhỏ vượt qua tường thành, rơi vào trong thành. Có quả rơi vào nóc nhà, có quả rơi vào trong viện, có quả rơi trên đầu đường. Thùng dầu rơi xuống đất liền vỡ tan, rất nhiều dầu hỏa tuôn ra, dân chúng hai bên tường thành nhìn thấy dầu hỏa tràn đầy chung quanh, họ lập tức hiểu được không ổn, hoảng sợ chạy trốn vào trong thành. Cho dù mục tiêu của Kim Binh không phải đầu tường, nhưng vẫn có mười mấy thùng dầu hỏa rơi vào đầu tường. Thủ quân đầu tường đại loạn một hồi, chủ tướng Vương Đạo Tề vội hô lớn, dùng bùn cát che phủ. Lúc này, phó tướng Cao Kiến Công tiến lên hiến kế, máy ném đá của quân địch chỉ có 250 bước. Nếu như chúng ta dùng sàn nỏ, có thể phá hủy toàn bộ chúng. Nếu như tướng lĩnh bình thường nghĩ ra kế sách này, Vương Đạo Tề đã sớm chửi ầm lên. Nhưng Cao Kiến Công là cháu trai của Cao Thâm, lại là phó tướng của mình, y lưu lại vài phần thể diện. Vương Đạo Tề lắc đầu nói, hiện giờ Tống Kim đang lúc đàm phán, chúng ta không thể khiến Kim binh tức giận, ta hạ lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào bắn tên chính là ý này. Nhưng Kim binh lại không có bất kỳ kiên kỵ nào mà công kích chúng ta. Cao Kiến Công hết sức bất mãn nói, ta biết, nhưng đây là mệnh lệnh của Tri Chính Đường, chúng ta nhất định phải chấp hành. Tri Chính Đường cướp chó. Một đám hèn nhát. Cao Kiến Công nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Sắc mặt Vương Đạo Tề cực kỳ khó coi. Lúc này, 5.000 cung nỏ thủ Kim binh xông lên như thủy triều, một binh lính phẫn nộ khó nhịn, dương cung lắp tên, bắn một tên ra ngoài. Vương Đạo Tề tâm tình phiền muộn lập tức giận dữ tiến lên một đao chém đầu tên lính này, y nghiêm nghị quát, ai dám bắn tên nữa, chém thẳng. Cao Kiến Công nhìn qua binh sĩ bị chém giết, gã chậm rãi cắn chặt răng, mắt hận muốn phun ra lửa. Ngay sau đó, tên lửa dưới thành bắn ra như mưa, khiến quân Tống đầu tường sợ hãi vội vàng ngồi xuống. Từng nhánh tên lửa lướt qua đầu tường. Vọt vào trong thành, tên lửa châm dầu hỏa, các nơi trong thành lập tức bùng lên lửa lớn. Lúc này, máy ném đá ngoài thành lại bắn lần nữa, nện từng thùng dầu hỏa vào trong thành. Lửa lớn thiêu suốt cả đêm, ngọn lửa hừng hực chiếu sáng nửa bầu trời đêm, khói đặc cuồn cuộn tràn ngập kinh thành. Trong làn khói dày đặc để lộ màu đỏ tanh máu, giống hệt tận thế Hàn Lâm, sợ hãi mãnh liệt bao phủ trong lòng mỗi người, thiên tử Triệu Hoàng cũng kinh hãi cả đêm chưa ngủ. Trời rốt cuộc sáng, Kim binh và máy ném đá ngoài thành đều đã rút lui, lửa lớn cũng dần dập tắt. Thành Bắc Nội Thành chủ yếu là nhà giàu làm chủ. Phủ Thân Vương, Phủ Quyền Quý, Phủ Trọng Thần Công Huân, bao gồm Tào Phủ cũng cách tường thành Bắc không xa. Trận lửa lớn này gần như thiêu đốt khu nhà giàu trong thành trở thành bãi đất trống. Trong vòng một dặm cách tường thành Bắc đã không còn nhìn thấy một căn nhà hoàn chỉnh, khắp nơi đổ nát thê lương. Phủ đệ Lương Sử Thành và Vương Phủ chiếm diện tích quá lớn ở góc Tây Bắc, hiện giờ vẫn còn lửa lớn đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, hơn trăm quan viên trung cao tầng dưới sự dẫn đầu của bốn tên tướng quốc tiến tới Tử Vi cung tạo áp lực cho thiên tử Triệu Hoàng, buộc gã tới Kim Doanh đàm phán. Tin tức này lập tức thông qua Tào Thịnh truyền cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh không nhịn được bật cười. Điểm này không khác gì lịch sử, trong lịch sử Triệu Hoàng quả thực bị tập đoàn Quan Văn ép tới Kim Doanh đàm phán. Quyền thế lớn nhất Triều Tống cũng không phải hoàng đế, mà là tập đoàn Quan Văn. Triệu Cát vì đối kháng với tập đoàn Quan Văn, không tiếc trọng dụng đám hoạn quan Lương Sư Thành và Đồng Quán, nhưng quyền Tung Thái Kinh vẫn lúc lên lúc xuống, Triệu Cát không có cách nào với lão, đành phải trọng dụng lão ổn định triều chính. Bình thường có lẽ tập đoàn Quan Văn không dám đối kháng với hoàng quyền. Nhưng trước mặt lợi ích bản thân, hoàng quyền sẽ bị cô lập, cuối cùng đành phải thỏa hiệp với tập đoàn Quan Văn. Diên Khánh, ngươi nói quan gia thực sự bị bức tới Kim Doanh đàm phán sao? Hắn nhất định sẽ đi, đây chính là mục đích Kim Quốc lấy đánh để thúc ép, họ muốn ép Triều Tống đầu hàng, đánh Triều Tống từ trên tinh thần. Nói xong lời cuối, ánh mắt Lý Diên Khánh trở nên sắc bén. Tào Thịnh không chú ý tới ánh mắt Lý Diên Khánh thay đổi, gã kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như nghĩ tới điều gì, trầm tư nửa ngày gã mới nhỏ giọng hỏi, ngươi chậm chạp không ra tay với Vương Đạo Tề. Hẳn chính là đang chờ cơ hội này. Lý Diên Khánh thu hồi ánh mắt sắc bén, khôi phục sự bình thản, hắn gật đầu, ngươi nói không hề sai, trước đó ta tiễn Khang Vương, cũng là đang chờ cơ hội này. Nếu Triệu Hoàng là một thân vương bình thường thì không sao, thế nhưng hắn lại là hoàng đế không hợp cách, ta không có lựa chọn nào khác. Mặc dù Tào Thịnh đã sớm hiểu được Lý Diên Khánh có tâm tư thay đổi hoàng đế, nhưng hiện giờ hắn nói thẳng ra như vậy, vẫn khiến Tào Thịnh không chịu nổi, gã cúi đầu trầm ngâm không nói. Lý Diên Khánh hiểu được tâm tình của gã, biết gã cần thời gian nghĩ thông suốt. Nhưng Tào Thịnh đại biểu Tào gia là một trong những hậu thuẫn đạo nghĩa của mình, hắn cần để cho Tào Thịnh biết và tham dự chuyện này, hoàn toàn trói chặt Tào gia trên chiến xa của mình. Lý Diên Khánh vỗ vai gã, đứng dậy ra ngoài phòng. Lý Diên Khánh vừa đi ra khỏi cửa phòng, Mạc Tuấn liền vội vàng chào đón, ta vừa nhận được tin tức trong cung, Triệu Hoàng đáp ứng tới Kim Doanh đàm phán. Nhanh như vậy à? Lý Diên Khánh hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Triệu Hoàng sẽ chống đỡ được mấy ngày, không nghĩ tới chỉ một canh giờ đã thỏa hiệp. Mạc Tuấn cười lạnh một tiếng, lúc đầu ý chí của hắn đã không kiên định. Đoán chừng tối qua Kim Quốc đốt thành cũng khiến hắn sợ hãi, không dám không đáp ứng yêu cầu của Kim Quốc. Có quan viên phản đối Triệu Hoàng đi Kim Doanh nghị hòa không? Có không ít, nhưng chủ yếu là quan viên tầng dưới, họ yêu cầu quyết chiến với Kim Binh, phản đối nghị hòa, nhưng họ phản đối không có hiệu quả gì. Lý Diên Khánh gật đầu, tùy hắn đi, bên Cao Kiến Công có tin tức không? Tạm thời còn không có, nếu như đô thống cần, ta phái người đi liên lạc với hắn một chút. Đi thôi. Hiện giờ hắn là điểm mấu chốt toàn bộ thế cục, có thể ổn định quân đội hay không, thì dựa vào hắn. Cuối cùng Triệu Hoàng khuất phục, đám đại thần thay nhau tiến lên bức bách, khiến cho gã bị cô lập chưa từng có. Gã đành phải tuyên bố sẽ tự mình tới quân doanh đàm phán và thăm hỏi phụ hoàng. Nhưng Triệu Hoàng cũng đưa ra một điều kiện, gã yêu cầu mang theo tất cả huynh đệ cùng nhau đi thăm phụ hoàng bị người Kim cầm tù. Hắn có ý gì? Tào Thịnh quả thực phẫn nộ, hắn còn là thiên tử, còn là huynh trưởng không? Ta chưa từng thấy qua người nào máu lạnh như thế. Chỉ vì hắn là hoàng đế. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, trong lòng hắn chỉ có hoàng vị, đã sớm không có thân tình gì. Hắn sợ mình bị Kim binh giam cầm. Chúng ta lại lập hoàng tử khác làm đế. Trong kinh thành không có hoàng tử, chúng ta chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chuộc hắn trở về. Tào Thịnh ngây dại nửa ngày, cuối cùng thở nhẹ một tiếng, hiện giờ ta mới biết tại sao ngươi muốn đưa Khang Vương đi, ngươi đã sớm nghĩ đến sẽ có kết quả này, đúng không? Lý Diên Khánh gật đầu, ta chỉ suy đoán, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, ta nhất định phải lưu lại một đường lui. Vậy để họ tới Kim Doanh sao? Lý Diên Khánh cười cười, nhưng không lên tiếng. Người khác đi hay không hắn không để ý, nhưng Triệu Hoàng nhất định phải đi. Tào Thịnh hiểu được ý của Lý Diên Khánh. Gã đành thầm thở dài. Lý Diên Khánh đã lựa chọn Khang Vương, Triệu Giai sẽ hoàn toàn không có hy vọng. Đúng lúc này, một thân binh bước nhanh tới bẩm báo, khởi bẩm đô thống, một lão hoạn quan tới bên ngoài, nói có chuyện khẩn cấp cầu kiến đô thống. Chương 789, cưỡng ép chặn đường Lý Diên Khánh đi ra khỏi quan nha, thấy một nam tử béo trắng đang lo lắng đi vòng tròn trên bậc thang. Người này tuổi đã không còn nhỏ, ít nhất 60, chỉ là bảo dưỡng vô cùng tốt. Khi y vừa mở miệng, Lý Diên Khánh liền biết y là hoạn quan đi ra từ trong cung. Lý Đô Thống. Lão hoạn quan kích động chạy tới, giọng y vừa sắc vừa mịn, khiến người ta có cảm giác khó chịu. Ngươi có chuyện gì? Lông mày Lý Diên Khánh thoáng nhíu lại một cái, hắn lập tức biết lão hoạn quan này ở trong cung cũng không được quá hoan nghênh, giọng của y khiến người khác quá khó chịu. Lão hoạn quan nóng vội liên tục cúi đầu, đế cơ để ta tới tìm ngươi. Cầu ngươi mau đi cứu nàng. Lý Diên Khánh vung tay, đừng nóng vội, từ từ nói cho ta biết là đế cơ nào. Là Mậu Đức đế cơ. Triệu Phúc Kim. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, nàng không phải ở phủ phò mã sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Lý Diên Khánh quay đầu nhìn thoáng qua, Tào Thịnh còn chưa đi ra cùng. Lão hoạn quan ngây người một chút, vẫn chưa có người nào dám gọi thẳng tên của đế cơ, trong cung chính là hành vi đại nghịch bất đạo. Nhưng dù sao lão hoạn quan cũng là người từng trải, y biết mình đang cầu xin Lý Diên Khánh, chút chuyện nhỏ này không đáng so đo. Chính là nàng, nàng khẩn cầu Lý Đô Thống cứu nàng một mạng. Nói xong, lão hoạn quan tay run run đưa cho Lý Diên Khánh một miếng ngọc bội hình phượng, đây là tín vật của nàng, khẩn cầu Đô Thống cứu nàng một mạng. Lão hoạn quan quỳ bịch xuống, lúc này Tào Thịnh đi tới, vừa vặn trông thấy ngọc bội trong tay hoạn quan, không khỏi giật mình nhỏ giọng hô một tiếng, ngọc bản mệnh. Lý Diên Khánh quay đầu nhìn gã một cái, không phải Mậu Đức đế cơ ở chỗ của ngươi sao? Tào Thịnh lắc đầu, chiều hôm qua nàng về cung thu dọn đồ đạc, hẳn là hôm nay tới, ta cũng không biết nàng đã xảy ra chuyện gì. Lý Diên Khánh nhận ngọc bội hỏi, đế cơ xảy ra chuyện gì? Cần ta cứu nàng. Quan gia muốn dẫn nàng cùng tới Kim Doanh thăm viếng Thái Thượng Hoàng. Lý Diên Khánh cũng lấy làm kinh hãi, không phải nói chỉ đưa hoàng tử đi sao? Vốn là như vậy, nhưng quan gia lại thay đổi chủ ý, muốn đưa tất cả muội muội chưa gả cùng mang tới Kim Doanh. Sắc mặt Lý Diên Khánh lập tức trở nên xanh xám. Tào Thịnh đằng sau mắng to một tiếng, tên khốn nạn này. Tào Thịnh cũng đoán được, chắc chắn Triệu Hoàng muốn dùng mùi mùi của mình đi lấy lòng người Kim. Đế cơ hiện giờ ở nơi nào? Có thể đã xuất phát rồi, họ đi về phía cửa thành Bắc. Lúc này Lý Diên Khánh nói với Tào Thịnh, ngươi nhanh mang 2.000 binh sĩ tới tiếp ứng ta. Hắn thét lên ra lệnh một tiếng. Có binh sĩ lập tức dẫn ngựa ra. Lý Diên Khánh xoay người lên ngựa, nói với mười mấy tên thân vệ, chúng ta đi thôi. Hắn giục ngựa chạy gấp, mười mấy thân vệ theo sát hắn, giống như một trận cuồng phong chạy vọt tới cửa thành Bắc. Một đội ngũ hơn 200 người rời khỏi hoàng cung, dọc theo ngự đạo ngoại ô phía Bắc đi tới Phong Khâu Môn. Làm quân tiên phong, Cảnh Nam Trọng và mấy đại thần đường khác đã tới Kim Doanh trước một bước. Triệu Hoàng dẫn đầu, ánh mắt yên tĩnh, trong mắt tràn ngập lạnh lùng. Gã biết chuyến này của mình có thể sẽ dẫn tới nguy hiểm một mạch của phụ hoàng tuyệt tự. Nhưng gã vẫn không thèm để ý, gã chỉ để ý hoàng vị của mình, không thể có bất kỳ kẻ nào uy hiếp tới hoàng vị của mình. Triệu Hoàng lấy hiếu đạo làm cớ, mang tất cả huynh đệ tới Kim Doanh, chẳng qua ngoại trừ Khang Vương Triệu Cấu, đây là một cây gai trong lòng Triệu Hoàng, tại sao gã lại nhất thời hồ đồ, lại thả Triệu Cấu ra khỏi kinh thành. 20 mấy huynh đệ đi theo sau lưng gã. Huynh đệ nhỏ nhất Nhuận Quốc Công Triệu Tung mới 5 tuổi, được một thị vệ ôm trong lòng. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập e ngại, họ không muốn tới Kim Doanh, nhưng hai gông xiềng nặng nề cường quyền và hiếu đạo ép bách họ, khiến họ không dám không nghe theo. 200 thị vệ tâm phúc của Triệu Hoàng đi theo chung quanh hoàng tử, tay cầm trường mâu, trên danh nghĩa là hộ vệ hoàng tử, trên thực tế là đang ép buộc họ. Đằng sau đội ngũ là 2 chiếc xe ngựa rộng rãi, 8 đế cơ ngồi bên trong. Trong chiếc xe thứ nhất là Mậu Đức đế cơ Triệu Phúc Kim, Thành Đức đế cơ Triệu Hồ Nhi, Nghi Phúc đế cơ Triệu Viên Châu và Nhu Phúc đế cơ Triệu Đa Phú. Triệu Hoàng cũng không mang theo tất cả muội muội, đây là 8 người đầu tiên mang đến Kim Doanh, dung mạo của các nàng đều nổi bật trong tất cả đế cơ. Trên danh nghĩa Triệu Hoàng dẫn các nàng cùng đi thăm phụ thân. Nhưng trên thực tế là chuẩn bị dùng để dâng cho Hoàng Nhan Tà Giả, tranh thủ niềm vui của Hoàng Nhan Tà Giả. Nhất là tứ muội Mậu Đức đế cơ Triệu Phúc Kim của gã, dung mạo đẹp nhất trong các đế cơ, Hoàng Nhan Tà Giả chỉ rõ với Cảnh Nam Trọng, y nhìn trúng Mậu Đức đế cơ. Triệu Phúc Kim trầm mặt ngồi trước cửa sổ, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh. Tiểu cô nương thoải mái đi săn năm đó đã sớm trở nên thành thục văn tĩnh, mặc dù khuôn mặt cô không có biểu lộ, nhưng ánh mắt cô lại bán đứng nội tâm của mình. Triệu Phúc Kim thỉnh thoảng lo lắng nhìn về mặt phía nam, là công công có tìm được Lý Diên Khánh hay không? Tim của nàng dường như bị kim châm vá lại. khiến nàng cảm thấy cực kỳ đau đớn và sợ hãi. Chiều hôm qua nàng vào cung thu thập đồ đạc của mình, không nghĩ tới lại bị hoàng huynh giam lỏng. Ngồi ở đối diện là Ngũ Muội Thành Đức Đế Cơ Triệu Hồ Nhi, nàng đã gả cho Hướng gia, chẳng qua vị hôn phu của nàng Hướng Tử Phòng đã lui về Hàng Châu tháng 10 năm ngoái, để nàng trơ trọi ở kinh thành, hiện giờ lại bị đưa tới Kim Doanh. Lúc này Triệu Hồ Nhi đang tựa vào chỗ ngồi bất lực thúc thích, nàng sắp rơi vào ma trại, lại không ai có thể cứu nàng. Phía trước sẽ rời khỏi thành rồi. Không biết ai hô to một tiếng, tim Triệu Phúc Kim bỗng nhiên thắt lại. Lập tức phải rơi vào tuyệt vọng vô tận rồi. Chắc chắn Lý Diên Khánh không tới được, hắn thực sự mặc kệ mình sao? Triệu Phúc Kim rốt cuộc không thể khống chế nổi bi thường, im lặng nghẹn ngào, nước mắt đổ xuống ào ạt. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng động này gõ vào lòng Triệu Phúc Kim, ánh mắt nàng sáng lên, vội vàng vươn đầu nhìn lại phía nam, chỉ thấy bụi vàng cuồn cuộn mặt phía nam, một đội kỵ binh đang hối hả chạy tới nơi này. Triệu Phúc Kim rốt cuộc nhận ra tướng lĩnh dẫn đầu, nước mắt tuyệt vọng của nàng biến thành nước mắt kích động. Nước mắt lại tuôn ra lần nữa. Hắn đến rồi. Hắn đến cứu mình rồi. Triệu Phúc Kim nức nở khóc lớn. A tỷ, là ai tới? Ba tên đế cơ lo lắng hỏi. Triệu Phúc Kim nâng khuôn mặt đầy nước mắt kích động nói, là Lý Diên Khánh, hắn tới cứu chúng ta rồi. Ba đế cơ reo hò một tiếng, kích động ôm chầm lấy nhau, các nàng được cứu rồi. Lúc này, đội ngũ dừng lại, mấy tên thị vệ tới đón, là ai, không cho phép tới gần. Lý Diên Khánh lờ đi, ra lệnh với thủ hạ, cướp xe ngựa lại cho ta. Mười mấy thị vệ thân kinh bách chiến, võ nghệ cao cường, thoải mái quét ngang mấy tên thị vệ cản trở xuống ngựa. Không chờ người khác kịp phản ứng, hai tên thân vệ liền đánh xe ngựa quay đầu trở về, 13 thân vệ khác nâng nỏ cắt đuôi. Triệu Hoàng rốt cuộc phản ứng lại, lập tức phẫn nộ quát, cướp xe ngựa đế cơ trở về. 200 thị vệ nhìn nhau, đối diện là mười mấy chiếc thần tí nỏ đen nhánh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thủ lĩnh thị vệ giận tím mặt, xông lên giết cho ta. Gã vừa dứt lời, một mũi tên bắn tới, bắn thủng đầu lâu thủ lĩnh thị vệ kêu thảm một tiếng, nhảy xuống ngựa. Tất cả mọi người ngây dại, Triệu Hoàng vừa kinh vừa sợ, run run chỉ Lý Diên Khánh. Ngươi lại dám giết người này trước mặt trẫm. Lý Diên Khánh mặt không thay đổi thu hồi cung tên. Hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng hắn rất rõ ràng trong lòng, nếu như không chấn trụ đám thị vệ này, 200 người xông tới giết, thân binh của mình cho dù có thể ngăn cản cũng không giữ được xe ngựa, sẽ bị cướp lại lần nữa. Lý Diên Khánh ông quyền thi lễ, đế cơ vào Kim Doanh kết cục thế nào, trong lòng ngài rất rõ ràng, vi thần tin tưởng các tiên đế Đại Tống tuyệt đối không cho phép ngài làm như vậy. Vì tôn nghiêm của Đại Tống, vi thần chỉ đành đắc tội. Triệu Hoàng tức giận run rẩy toàn thân. Lúc này, Vương Đạo Tề dẫn hơn 1.000 tên lính chạy tới từ quân doanh không xa. Sắc mặt Lý Diên Khánh lập tức thay đổi. Vội nháy mắt với thân vệ, để họ dẫn theo xe ngựa chạy trước. Đám thân vệ hiểu ý, lập tức chia binh hai đường, một tên lính vung roi đánh xe ngựa chạy vội, 6 thân vệ khác hộ vệ hai bên. Triệu Hoàng giận dữ. Quay đầu thét lên ra lệnh với Vương Đạo Tề, nhanh đi đuổi lại xe ngựa về cho trẫm. Vương Đạo Tề vừa muốn hạ lệnh, Lý Diên Khánh đã nâng cung ngắm y, lạnh lùng nói, Vương Đạo Tề, dưới tên của ta chưa từng có người nào sống. Vương Đạo Tề cũng cứng đờ. Triệu Hoàng thấy xe ngựa đi xa, lòng gã nóng như lửa đốt. Cảnh Nam Trọng đã tới Kim Doanh nói việc này, nếu như không mang người đi. Chỉ sợ gã cũng không cách nào giải thích với Hoàng Nhan Tà Giả. Gã gấp giọng hô, ai đuổi xe ngựa trở về, thăng quan 3 cấp. Gã vừa dứt lời, liền thấy một đội quân xông ra từ hẻm nhỏ bên cạnh, tướng lĩnh đi ngựa dẫn đầu chính là Tào Thịnh, gã trẻ đường nhỏ chạy tới Phong Khâu Môn cũ. Quân đội chạy tới kịp thời, Lý Diên Khánh rốt cuộc thở phào. Hắn ông quyền thi lễ với Triệu Hoàng, vi thần còn phải giữ vững kinh thành thay bệ hạ, nếu không hòa đàm sẽ không còn ý nghĩa, xin bệ hạ đi đường cẩn thận, sớm ngày trở về. Nói xong, hắn xoay đầu ngựa đi về hướng nam. Triệu Hoàng nhìn bóng lưng Lý Diên Khánh đi xa. Trong mắt lóe lên vẻ ác độc, Vương tướng quân, diệt trừ phản nghịch này thay trẫm, trẫm để ngươi nhập tướng. Vương Đạo Tề gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, vi thần chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Không cách nào đuổi về đề cơ, cũng không thể trở về, Triệu Hoàng đành phải dẫn theo các hoàng tử rời khỏi thành, gã cũng không biết điều gì đang chờ đợi mình. Chương 790, Lặng Yên tiến đến Lý Diên Khánh cũng không đưa tám đế cơ về cung, mà đưa các nàng tới phủ phò mã của Tào Thịnh, giao cho Triệu Kim Nô chiếu cố. Triệu Kim Nô đang chờ các nàng ở cửa, tám đế cơ Triệu Phúc Kim đi ra từ trong xe ngựa, mọi người ôm lấy nhau, lại khóc trống lên. Được rồi. Hết thảy đều qua rồi, chúng ta vào phủ trước. Triệu Kim Nô an ủi tám muội muội, chúng nữ theo Triệu Kim Nô vào phủ. Lúc này, Triệu Phúc Kim bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Diên Khánh, trong mắt có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng bờ môi nàng giật giật, lại không cách nào mở miệng. Lý Diên Khánh mỉm cười với nàng. Khẽ gật đầu một cái. Khuôn mặt Triệu Phúc Kim lập tức ửng đỏ, cúi đầu bước nhanh vào cửa phủ. Tào Thịnh đi tới vỗ vai Lý Diên Khánh, tiểu tử ẩn giấu thật sâu nha. Lý Diên Khánh vẻ mặt mờ mịt, Lục Ca đang nói cái gì, ta không hiểu. Đừng giả bộ ngốc nghếch. À, kẻ ngu nhất lờ ép ta, ta lại còn cầu ngươi trừ bỏ Thái Cương, sớm biết ta cái gì cũng mặc kệ, tự nhiên nợ ngươi ân tình. Lý Diên Khánh lắc đầu, nếu như lúc trước ngươi không tìm ta, Mậu Đức Đế Cơ sẽ thực sự gả cho Thái Cương. Tào Thịnh ngạc nhiên, không thể nào. Lý Diên Khánh cười cười, có lẽ đây gọi là ý trời đi. Ta không có khả năng mọi chuyện đều nghĩ tới. Giống như ta không có nghĩ tới nàng lại giao thứ này cho ta. Lý Diên Khánh lấy phượng ngọc Triệu Phúc Kim cho hắn, phía trên khắc tên của Triệu Phúc Kim, phía sau là ngày sinh tháng đẻ của nàng. Tào Thịnh thở dài nói, cái này gọi là ngọc bản mệnh, hoặc gọi ngọc phò mã, là thái thượng hoàng tự tay chế tác, mỗi con gái của hắn đều có một miếng. Trong đêm động phòng, nàng sẽ giao miếng ngọc này cho phò mã. Miếng ngọc của Kim Nô đang ở trong tay ta, ta làm sao cũng không nghĩ tới lão tứ lại yêu ngươi. Nói tới đây, Tào Thịnh đẩy hắn một cái, đi thăm nàng một chút đi. Cho nàng một câu nói. Lý Diên Khánh gật đầu. Quay người đi vào trong cửa phủ. Tào Thịnh lập tức phân phó quản gia dẫn Lý Diên Khánh đi nội trạch. Lúc này, Triệu Kim Nô đã bố trí xong tám muội muội, tìm tới trượng phu, vừa vặn thấy quản gia dẫn theo Lý Diên Khánh đi vào trong nội trạch. Nàng hết sức kinh ngạc, nhưng nàng cũng biết đây chắc chắn là ý của trượng phu, nàng liền vội vã chạy đi tìm Tào Thịnh. Phu quân, xảy ra chuyện gì, tại sao Lý Diên Khánh lại đi vào nội trạch rồi? Ta để hắn đi tìm lão tứ. Vì cái gì? Triệu Kim Nô bỗng nhiên nghĩ tới nàng và tứ muội đùa giỡn với nhau, trong lòng mơ hồ hơi căng thẳng, chẳng lẽ những trò đùa kia là thật? Lão tứ tặng ngọc bản mệnh cho Lý Diên Khánh. Hả? Triệu Kim Nô cả kinh che miệng lại, nàng đương nhiên biết ý nghĩa của ngọc bản mệnh là thế nào. Hóa ra người trong lòng nàng thực sự là Lý Diên Khánh à? Lời này của ngươi có ý gì? Tào Thịnh hơi khó hiểu. Mấy năm trước ta phát hiện nàng vẫn luôn có tâm sự, ta liền biết trong lòng nàng có người, nhưng không dám nói ra. Lần trước ở kinh triệu ta lấy Lý Diên Khánh ra nói đùa với nàng, không nghĩ tới lại là sự thật. Nói tới đây, lông mày Triệu Kim Nô nhíu lại, kỳ quái, nàng hẳn là chưa từng tiếp xúc với Lý Diên Khánh mới đúng. Tại sao lại khó hiểu mà thích Lý Diên Khánh? Nàng cũng không phải loại nữ nhân ngưỡng mộ anh hùng kia. Tào Thịnh cúi đầu trầm tư một lát, bỗng nhiên vỗ trán một cái, ta đã biết. Phu quân biết cái gì? Tào Thịnh kích động nói, cụ thể năm nào ta quên rồi, đại khái 7-8 năm trước. Khi đó dường như Lý Diên Khánh vừa tới kinh thành không bao lâu, hắn đi săn với Vận Vương, lão tứ vẫn là Diên Khánh đế cơ. Lúc ấy xảy ra một chuyện, lão tứ suýt bị mãnh thú gây thương tích, là Lý Diên Khánh cứu được nàng. Vận Vương nói lão tứ vẫn luôn nhớ mãi không quên, hẳn là nhiều năm như vậy, lão tứ vẫn luôn nghĩ tới hắn. Triệu Kim Nô cũng kinh ngạc vạn phần, không thể nào. Đã nhiều năm như vậy, tứ muội thực sự một mực nhớ mãi không quên Lý Diên Khánh sao? Trong lòng nàng quýnh lên. Xoay người rời đi, không được, ta phải đi hỏi nàng một chút. Tào Thịnh vội vàng nắm tay thê tử. Hiện giờ đừng đi hỏi, để họ trò chuyện. Triệu Phúc Kim có căn viện của mình ở phủ phò mã, ở Tây Viện Hậu Trạch. Mặc dù nàng được Lý Diên Khánh cứu, không bị mang tới Kim Doanh, nhưng tâm sự của nàng vẫn nặng nề, nét mặt tươi cười có mà biểu lộ. Nàng đứng một mình dưới gốc cây lê, chăm chú nhìn hoa lê tuyết trắng. Lúc này, nàng cảm thấy có tiếng bước chân sau lưng, liền nói, ta muốn an tĩnh một lát, chờ lát nữa sẽ đi qua. Sau lưng lại không có tiếng ai trả lời, Triệu Phúc Kim khẽ giật mình. Quay người nhìn lại. Gương mặt xinh đẹp của nàng nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng cúi thấp đầu. Lý Diên Khánh chậm rãi đi tới, ôn hòa nói, lần này là ta quan tâm ngươi không đủ, khiến ngươi thiếu chút nữa xảy ra chuyện rồi. Đầu Triệu Phúc Kim cúi xuống thấp hơn, cắn nhẹ môi, nhưng không lên tiếng. Lý Diên Khánh kéo tay nàng, nhẹ nhàng nắm chặt, khẽ cười nói, thực ra lần trước gặp được ngươi ở Bảo Nghiên trai Hồng Kiều, trong lòng ta đã hiểu rồi. Giọng Triệu Phúc Kim nhỏ như con muỗi, ta tới Bảo Nghiên trai mua đồ rất bình thường mà. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng không thu tay lại. Hai người đứng nửa ngày, Lý Diên Khánh lại nói, nhà ta có thê thất, chỉ sợ không thể cho ngươi danh phận quá lớn. Triệu Phúc Kim biến sắc, ánh mắt lập tức ảm đạm, nhỏ giọng nói, nếu như ta tới Kim Doanh, kết cục không biết sẽ bi thảm thế nào, cũng không bằng nô mất nước, ta nào còn dám yêu cầu danh phận xa vời. Lý Diên Khánh buông tay nàng ra, chậm rãi tản bộ trong vườn hoa. Triệu Phúc Kim đi theo hắn, lặng yên đồng hành. Thực ra ngươi lo lắng nhất không phải bản thân mình, mà là hoàng thất có đúng không? Triệu Phúc Kim gật nhẹ đầu, nàng cam tâm tình nguyện đi theo Lý Diên Khánh, không cầu danh phận. Lo lắng duy nhất của nàng chính là hoàng thất, hoàng huynh sẽ đáp ứng mình trở thành thiếp của Lý Diên Khánh không? Trước đó phụ hoàng của ngươi cho ta một phần thánh chỉ, dùng phương thức văn bản hứa hẹn gả một đế cơ cho ta. Mặc kệ tương lai ai làm hoàng đế, hắn cũng sẽ không thể can thiệp chuyện của chúng ta. Nói tới đây, Lý Diên Khánh quay người ôm nàng vào lòng mình, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng chằm chằm. Triệu Phúc Kim căng thẳng tim đập thình thịch, vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng. Nàng chôn đầu thật sâu vào lòng Lý Diên Khánh, không dám ngẩng đầu. Lý Diên Khánh nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên. Triệu Phúc Kim nhắm hai mắt lại, chờ đợi hạnh phúc giáng xuống. Lý Diên Khánh cúi đầu hôn lên môi nàng. Toàn thân Triệu Phúc Kim chấn động, nắm chặt cánh tay Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cũng không để ý nàng căng thẳng, ôm nàng vào lòng, hôn nàng như gió bão mưa rào. Dần dần Triệu Phúc Kim mất phương hướng, hai tay không tự chủ được kéo cổ Lý Diên Khánh, chủ động nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Không biết qua bao lâu, hai người không nỡ tách ra. Triệu Phúc Kim cúi đầu xuống, ngượng ngùng làm nũng, chỉ biết bắt nạt người ta. Lý Diên Khánh cười hỏi, có chuyện gì không? Triệu Phúc Kim giật nảy mình. Vừa quay đầu lại mới phát hiện một thị nữ đứng cách đó không xa, thần sắc hơi bối rối, không biết làm sao bây giờ. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Phúc Kim bỗng nhiên đỏ bừng, dùng móng tay nhẹ nhàng bấm một cái trên mu bàn tay Lý Diên Khánh. Khởi bẩm Lý quan nhân, phò mã có việc gấp tìm ngài. Hiện giờ hắn ở nơi nào? Phò mã ở thư phòng bên ngoài, để nô tỳ dẫn quan nhân qua. Lý Diên Khánh nhìn Triệu Phúc Kim một chút. Triệu Phúc Kim vội vàng nói, ta vừa vặn muốn đi thăm ba cô muội muội, ngươi đi làm chính sự đi. Được rồi. Muộn một chút ta sẽ trở lại thăm ngươi. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Triệu Phúc Kim một chút. Lúc này mới đi theo thị nữ đi tới trung đình, mời quan nhân bên này. Triệu Phúc Kim nhìn Lý Diên Khánh đi xa, nàng chăm dở ngồi xuống một tảng đá lớn. Những gì trải qua hôm nay dường như nằm mơ, từ tuyệt vọng đến hy vọng, hạnh phúc lại tới đột nhiên như vậy. Trong lúc mình lơ đãng, nó lặng yên tiến đến, trong lúc nhất thời nàng lại say mê. Tứ muội, ngươi để ta thật khó tìm nha. Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng Triệu Kim nô, lập tức khiến Triệu Phúc Kim bừng tỉnh khỏi cơn mê. Triệu Phúc Kim vội vàng đứng dậy, chỉ thấy Triệu Kim nô vội vàng đi tới từ một cây cầu nhỏ. Nhị tỷ, ta tùy tiện đi dạo. Triệu Phúc Kim hơi lúng cuống tay chân nói. Nha đầu chết tiệt kia, đến giờ còn giấu ta. Được rồi, sau này tìm ngươi tính sổ. Hiện giờ ngươi tới nội đường với ta trước, ba muội muội đều đến rồi, chỉ chờ một mình ngươi. Triệu Kim Nô kéo Triệu Phúc Kim bước nhanh tới nội đường. Lý Diên Khánh đi vào thư phòng bên ngoài, lại phát hiện Mạc Tuấn cũng ở trong phòng. Thấy Lý Diên Khánh tiến tới, Mạc Tuấn vội vàng đứng dậy nói, Đô Thống, phía Cao Kiến Công có tin tức quan trọng. Tin tức gì? Có thể Vương Đạo Tề muốn hàng kim. Tin tức này quả thực khiến Lý Diên Khánh lấy làm kinh hãi. Hôm nay hắn còn tận mắt nhìn thấy Vương Đạo Tề trung thành cảnh cảnh với Triệu Hoàng, quay người lại liền muốn hàng kim, tâm cơ của người này không khỏi quá thâm sâu rồi. Tin tức có thể tin cậy không? Hẳn là có thể tin được, có người bên cạnh Vương Đạo Tề bị Cao Kiến Công thu mua. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, nếu để cho người bên cạnh Vương Đạo Tề ra tay, khả năng thành công lớn cỡ nào? Mạc Tuấn lắc đầu, chỉ có thể nói có khả năng, nhưng nguy hiểm rất lớn. Vậy bao giờ Vương Đạo Tề sẽ hàng kim, điều này có thể xác định không? Điều này cũng không thể xác định, ta rất lo lắng buổi tối hôm nay. Nếu như Vương Đạo Tề quyết định hàng kim, hắn sẽ không bận tâm sự sống chết của Triệu Hoàng. Lúc này, Tào Thịnh ở bên nói, có khả năng kim binh tạm thời không tiếp thụ Vương Đạo Tề đầu hàng hay không? Không phải kim binh muốn hoàn toàn chinh phục Đại Tống sao? Lý Diên Khánh thở dài một tiếng, những thứ này đều có khả năng, vấn đề là chúng ta không dám mạo hiểm như vậy. Trong phòng nhất thời trầm mặc, Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước, hắn quyết định thật nhanh nói, đi thông báo Cao Kiến Công, kế hoạch sớm, hôm nay liền thi hành. Chương 791, giết tướng đoạt quyền điện tiền cấm quân ban đầu là phụ trách thủ vệ hoàng thành, sau khi 20 vạn quân Tống bị kỵ binh nữ chân tiêu diệt hoàn toàn, quân canh giữ trong thành không đủ, 2 vạn điện tiền cấm quẩn ra khỏi hoàng cung, nếu không thủ vệ trong thành, trong 4 vách tường trong thành, trọng yếu nhất chính là Chu Tước môn mặt phía nam và Cảnh Long môn mặt phía bắc, bởi vì kim binh chủ yếu tấn công từ mặt phía bắc, tường thành bắc gồm 3 cánh cửa thành, Cảnh Long môn, Cựu Phong Khâu môn và Trần Kiều môn. Hiển nhiên là rất trọng yếu. Quân doanh chủ yếu của điện tiền cấm quận lập xung quanh Cảnh Long Môn. Trong hoàng thành cũng có một tòa quân doanh, trước mắt trú quân không nhiều, chỉ có 2.000 người, nhưng quân nhà cấm quân lại không được thiết lập ở trong quân doanh của tòa hoàng thành này. Trước đây phần lớn thời gian Vương Đạo Tề đều ở trong quân doanh hoàng thành, nhưng từ sau khi kim binh công phá ngoài thành, phần lớn thời gian Vương Đạo Tề đều ở trong Cảnh Long Môn. Lúc chạng vạng tối, Vương Đạo Tề đang ngồi trong phòng viết một phong mật thư, bức thư này đương nhiên là viết cho Hoàng Nhan Tà Giả, y biết đại thế kinh thành đã mất, kim binh đã công phá ngoại thành trong hơn một canh giờ, công phá nội thành có lẽ cũng chỉ trong chốc lát. Hôm nay người kim bức quan gia tới quân doanh đàm phán, rất rõ ràng là muốn kinh thành mở thành đầu hàng, với sự yếu đuối của quan gia và quan văn, đầu hàng là điều chắc chắn, quan trọng là mình phải làm thế nào mới giành được lợi ích lớn nhất. Điểm này Vương Đạo Tề đã nghĩ thông suốt. Đầu hàng theo trào lưu số đông sẽ trở thành nô lệ của vong quốc, chi bằng mình chủ động đầu hàng, mới có thể đem giá trị của mình phơi ra, từ đó giành được sự trọng dụng của kim quốc. Viết xong thư, Vương Đạo Tề cẩn thận giao thư cho một tên thân binh, tỉ mỉ dặn dò y vài câu, thân binh cất xong thư liền vội vàng đi luôn. Vương Đạo Tề đương nhiên sẽ không tự tiện mở cửa đầu hàng, y không thể làm hỏng đại sự Hoàng Nhan Tà Giả, Vương Đạo Tề trong lòng chắc chắn, mình bắt buộc phải phối hợp với chiến thuật kim binh. Kim binh yêu cầu y khi nào đầu hàng thì y sẽ mở thành khi đó. Binh sĩ đưa thư đi rồi, Vương Đạo Tề cảm thấy yên tâm, nâng ly trà lên nho nhã uống một ngụm. Đúng lúc này, ngoài quân doanh đột nhiên truyền đến tiếng khu chiên gõ trống, có chút náo nhiệt, khiến Vương Đạo Tề không khỏi giật mình, là chuyện gì vậy? Y đặt ly trà xuống đi ra khỏi phòng, một tên binh lính chạy như bay tới, một chân quỳ xuống bẩm báo. Khởi bẩm đô chỉ huy sứ. Bên ngoài quân doanh có bách tính đến khao quân, kéo tới mấy xe thịt heo dê và cờ xí, Cao tướng quân mời đô chỉ huy sứ ra ngoài giao lưu một chút. Trong mắt Vương Đạo Tề có chút hổ thẹn, nhưng tia hổ thẹn này chỉ xẹt qua một cái, trên mặt y lập tức tươi cười, cười ha ha, đi xem sao. Y dẫn theo mấy tên thân binh bước nhanh về hướng cổng lớn của quân doanh. Cổng lớn quân doanh náo nhiệt lạ thường, bên trên mấy chiếc xe bò chất đầy thịt heo và dê, còn có vài chục vò rượu. Mấy người già đang ngồi nói chuyện với phó tướng Cao Kiến Công, bách tính đến khao quân đương nhiên là một chuyện vô cùng vinh quang. Thân là phó tướng, Cao Kiến Công tất nhiên không thể cướp đi niềm tin của dân chúng, đây là sự giác ngộ cơ bản của một người thân làm phó tướng. Đối diện quân doanh là một vùng phế tích đổ nát cháy lụi thê lương, phía bắc quân doanh là một hồ nước, ngăn lửa tràn vào hướng quân doanh, khiến quân doanh may mắn sống sót, nhưng cây cầu ngói đối diện quân doanh thì không có được may mắn đó. Đã bị ngọn lửa lớn đốt thành phế tích. Cao Kiến Công vô tình nhìn về hướng phế tích đối diện, lúc này đã là hoàng hôn, thị giác không được tốt lắm, cả một vùng phế tích được bao phủ bởi một tầng hoàng hôn nhàn nhạt. Cách cửa chính quân doanh khoảng hơn 80 bước có một đống gạch ngói vỡ, chồng chất giống như núi, cao gần 2 trượng, phía trên cùng có mười mấy cây xà nhà cháy đen thui chất ngổn ngang. Nhưng giữa đống than đen có một bóng đen đang bò lổm ngổm, nhưng nếu như Cao Kiến Công không biết trước chuyện này, y căn bản không nhận ra bên trong còn giấu một người. Trong lòng Cao Kiến Công có chút khẩn trương, dù sao cũng cách xa 80 bước, điều này cần kỹ thuật bắn tên giỏi hơn bình thường, vậy thì chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Cao Kiến Công ra tay là phương án dự phòng của Lý Diên Khánh, nhưng phương án dự phòng này khá mạo hiểm. Chỉ dùng khi thực sự cần thiết, chỉ là phòng trường hợp lần tấn công thứ nhất không thành công. Vì hành động lần này, Cao Kiến Công đã có sự bố trí chặt chẽ, binh sĩ của trạm gác trước quân doanh đều là người của y, không chỉ như vậy, mấy hàng doanh phòng gần cửa lớn của quân doanh nhất cũng là quân đội trực tiếp của Cao Kiến Công, hành động hôm nay chỉ có thể thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Ha ha! Cao tướng quân tiếp đãi là được rồi, không cần ta ra mặt chứ. Sau lưng truyền tới tiếng cười khô khốc của Vương Đạo Tề. Vương Đạo Tề cuối cùng cũng ra, Cao Kiến Công trong lòng bỗng căng thẳng. Liếc nhanh đống đá vụn đối diện, lập tức cười rạng rỡ tiến lên đón nói, hiếm khi được bách tính khao quân, ta ra mặt có chút không tương xứng với sự ủng hộ của bách tính, vẫn phải Vương Xuất ra mặt mới được. Vương Đạo Tề cảm thấy kỳ lạ, tên Cao Kiến Công này vẫn luôn ăn nói khó nghe, hôm nay ngược lại lời nói mượt mà, hẳn là y muốn cầu cạnh mình. Vương Đạo Tề liếc Cao Kiến Công một cái, thấy nụ cười Cao Kiến Công rất miễn cưỡng, hiển nhiên là đang cố gắng giả bộ, hôm nay khách khí quả nhiên là cần nhờ vả. Tuy không biết Cao Kiến Công muốn gì ở mình, nhưng tâm tình Vương Đạo Tề cũng không tệ. Y sớm đã đợi cơ hội để thu phục tên hỗn xược tự cho mình là đúng này rồi. Lúc này, hai ông lão khao quân tiến lên không mình hành lễ, Vương tướng quân dẫn đầu binh sĩ anh dũng giết địch, bảo vệ gia viên, trong lòng chúng ta vô cùng cảm kích, đây là chút lòng đóng góp của mọi người, số lượng không nhiều nhưng là biểu thị tấm lòng, khẩn cầu Vương tướng quân nhận cho. Vương Đạo Tề mỉm cười, bảo vệ quốc gia là bổn phận của chúng ta, không cần mọi người cảm kích, nhưng tâm ý ta xin nhận, tạ ơn hai vị lão trượng, tạ hơn tất cả hương thân phụ lão. Mười mấy tên hậu sinh tiến lên dỡ đồ vật xuống. Đám người liền cáo từ ra về, Vương Đạo Tề bước tới trước vò rượu, dùng chân đá đá, chuyển đồ về đi, đêm nay cho các huynh đệ cải thiện bữa ăn. Y vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt mình, y vừa ngẩng đầu, một mũi tên Phật bắn trúng mặt y, Vương Đạo Tề kêu to một tiếng, ngửa mặt ngã xuống. Mấy tên thân binh sau lưng Vương Đạo Tề nhào lên, đại soái. Đại soái. Lúc này, Cao Kiến Công xông lên quát, nhất định là Giang Tế Kim binh, người đâu, nhanh ra phía đối diện bắt hung thủ. Các binh sĩ nhao nhao chạy về phía đối diện, Cao Kiến Công đẩy mấy tên thân binh ra. Đỡ Vương Đạo Tề hô, Vương Xuất, ngươi sao rồi? Mũi tên bắn vào chính giữa xương gò má, cắm không phải rất sâu, nhưng mũi tên có tẩm độc, gương mặt Vương Đạo Tề đã bắt đầu chuyển thành đen, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Cao Kiến Công quay đầu hướng tới mấy tên thân binh Vương Đạo Tề quát, còn không mau đi mời quân y. Ba tên lính bừng tỉnh, lập tức vội vàng chạy vào quân doanh, Cao Kiến Công lại kêu hai tên thân khác đi vào lấy cán cứu thương, năm tên thân binh Vương Đạo Tề đều bị đuổi đi, ánh mắt Cao Kiến Công đảo qua bốn phía, đều là người của mình, hắn cúi đầu lạnh lùng nhìn Vương Đạo Tề. Vương Đạo Tề lúc này chưa tắt thở, nhìn thấy ánh mắt hung ác cảo Cao Kiến Công, trong mắt y bỗng lộ ra sự sợ hãi vô cùng. Muốn dãy dụa nhưng lại bị Cao Kiến Công gắt gao ấn xuống, Cao Kiến Công lập tức cầm mũi tên, hung hăng đâm xuống một cái, mũi tên lập tức xuyên vào hộc sọ, Vương Đạo Tề kêu một tiếng thảm thiết, lúc này mất mạng. Tâm phúc Cao Kiến Công dẫn theo mang Vương Đạo Tề tới doanh trại, rồi phái thủ hại đi thông báo cho mười mấy tên tướng lĩnh tâm phúc của Vương Đạo Tề, chỉ trong chốc lát, quân y vội vàng chạy đến, không đợi quân y vào phòng, Cao Kiến Công kéo y qua một bên. Nói khẽ vào tai y, Vương Xuất đã chết, không cho phép ngươi để lộ tin tức, giả bộ cứu người, nếu không ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Quân y bị dọa đến run rẩy, ty chức hiểu rồi. Cao tướng quân đẩy y vào phòng, rồi quay người ngăn lại mấy tên thân binh Vương Đạo Tề, để quân y cứu người, nhiều người sẽ làm chuyện xấu hơn. Lúc này cửa phòng đã được đóng lại, chỉ thấy quân y bên trong cao giọng nói, đại soái còn có hy vọng, không được ai đến quấy rầy ta. Mấy tên thân binh đều không dám tiến vào, lo lắng chờ đợi ở cửa, không bao lâu, 13 tên tâm phúc thuộc cấp của Vương Đạo Tề nghe tin vội vàng chạy đến. Đại soái thế nào? Các tướng lĩnh vội hỏi thân binh chỉ vào phòng, Vương quân y đang cứu chữa, không cho phép chúng ta vào quấy rầy, nói là còn có thể cứu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai phục kích đại soái? Mấy tên đại tướng gầm lên hỏi. Hai tên thân binh vội vàng thuật lại quá trình chủ soái bị trúng tên bị thương cho bọn họ, lúc này một tên binh sĩ vụng trộm chạy ra ngoài, thấp giọng nói với Cao Kiến Công, đã đến đông đủ rồi. Cao Kiến Công gật đầu, ngoảnh đầu vung tay, chỉ thấy từ trong mấy doanh phòng tuôn ra trên trăm tên đao phủ, tiến vào trong sân kêu vang thảm thiết. Chỉ trong chốc lát đã yên tĩnh trở lại, toàn bộ 13 tên tướng lĩnh tâm phúc của Vương Đạo Tệ đã bị đao phủ giết sạch, không chừa một tên. Nổi trống tập kết. Cao Kiến Công hạ lệnh, tiếng trống tập kết gõ tùng tùng, một vạn binh sĩ trực thuộc của Vương Đạo Tệ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy đến võ đài tập kết. Chương 792, Lỗ Hổng Kim Doanh, nói như vậy là Cao Kiến Công đã hoàn toàn khống chế được quân đội của Vương Đạo Tề. Lý Diên Khánh chắp tay trong phòng cười như không cười hỏi. Mạc Tuấn gật gật đầu, đúng là đã khống chế hoàn toàn. Hiện tại Lý Diên Khánh đang ở trong một ngôi nhà dân nằm sát vách quân doanh, 3.000 quân đội tinh nhuệ của hắn đã tập kết ở khu vực ngoài 400 mét chờ lệnh, một khi Cao Kiến Công không giải quyết được quân đội của Vương Đạo Tề, hắn sẽ lập tức tiếp nhận. Mạc Tuấn nói cho hắn đã khống chế được, đồng thời khiến Lý Diên Khánh thở phào, cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Không ngờ Cao Kiến Công thật sự có chút bản lĩnh. Cao Kiến Công là người hung tàn. Mạc Tuấn tiếp tục nói, y lợi dụng tin tức Vương Đạo Tề bị thương dụ toàn bộ 13 tên tướng lĩnh tâm phúc Vương Đạo Tề tới, tập trung ở sân rồi giết, cho nên mới không có bất kỳ người nào dám phải đối y, vậy mời y ngày mai tới quân nha tìm ta một chuyến. Ngừng một chút. Lý Diên Khánh lập tức phủ định kế hoạch của mình, được rồi, vẫn là bây giờ ta tới tìm y, đô thống, có sợ không an toàn không? Mạc Tuấn có chút lo lắng, dù sao Cao Kiến Công là người có thủ đoạn cay độc. Lý Diên Khánh lắc đầu. Y là cháu của Cao Thâm, không có gì đáng lo lắng cả, cho dù y giết ta, y làm sao có thể chi phối được Tào Thịnh và Từ Ninh, Trương Thanh. Đô thống nói đúng, là ty chức quá lo lắng. Lý Diên Khánh rời khỏi dân trạch. Rất nhanh đã tới quân doanh, Cao Kiến Công nghe tin tự mình ra đón, y tiến lên khuỵu một chân hành lễ, ty chức Cao Kiến Công tham kiến Lý Thiếu Bảo. Cao tướng quân không cần khách khí, đều là người nhà, mời đứng lên. Cao Kiến Công lại giới thiệu tên tướng lĩnh của một bang sau lưng y cho Lý Diên Khánh, đám người nhao nhao hành lễ, Lý Diên Khánh gật đầu, chúng ta lên đầu thành. Cao Kiến Công cùng các tướng lĩnh lên thành. Đây là lần đầu tiên Lý Diên Khánh tới thành Bắc trong nội thành. Cho dù trước đây lúc hắn đảm nhiệm chức phòng ngự sử Đông Kinh cũng chưa từng lên, nhưng bản thân tường thành thì không có gì khiến Lý Diên Khánh cảm thấy mới lạ, hoàn toàn giống với Nam Thành, tường thành cao 3 trượng 5 thước, rộng chừng 2 trượng, vô cùng kiên cố. Nhưng tình hình ngoài thành lại khiến Lý Diên Khánh thầm kinh hãi, ngoài thành lại là con phố lớn của ngoại thành Bắc A. Cũng là một mảnh đất phồn hoa náo nhiệt ở Đông Kinh, tất cả các cửa hàng và ngói tứ tiếng tăm lừng lẫy kinh thành như ngói tứ Cảnh Long, Tửu Lâu Cảnh Long. Tiệm châu báu tinh xảo, tiệm bạc bách thịnh, tiệm chính dương trang lão vân vân đều biến mất không còn gì nữa, biến thành một vùng phế tích. Cao Kiến Công thở dài một tiếng, Bắc ngoại thành cơ bản đã hoàn toàn bị phá hủy, kim binh đang thúc giục dân phu dọn dẹp mảnh vỡ gạch ngói, nếu không tổ xe, thang đều không thể tới gần được. Lý Diên Khánh chỉ vào đống gạch ngói hỏi, dọn dẹp sạch sẽ cần bao nhiêu thời gian? Tốc độ bọn chúng rất nhanh. Ty chức đoán chừng nhiều nhất 1-2 ngày là có thể dọn dẹp sạch sẽ. Ký Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, Cao tướng quân, chúng ta đêm nay đổi vị trí. Ta thủ thành Bắc, ngươi dẫn quân đi thủ thành Nam. Ngữ khí Lý Diên Khánh rất bình thản, nhưng không có cự tuyệt, Cao Kiến Công có chút do dự, vẫn đồng ý, ty chức tuân lệnh. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, chờ sau khi kim binh lui về phía Bắc, ngươi tới nhận chức quan của Vương Đạo Tề. Cao Kiến Công lập tức vui mừng, Vương Đạo Tề đã là tứ phẩm tiền điện phó đô chỉ huy sứ, mà mình chẳng qua mới từ ngũ phẩm bộ quân đô ngu hậu, vẻn vẹn thăng lên 3 cấp, y một lần nữa không mình hành lễ, đa tạ Thiếu Bảo dìu dắt. Lý Diên Khánh vỗ vỗ cánh tay của y, thấp giọng nói, ta là con rể của Tào gia. Đề bạc tử đệ Cao gia là chuyện rất bình thường. Cao Kiến Công tuy tính cách ngang ngạnh, nhưng không có nghĩa y không hiểu đạo lý quan trường. Thông gia hai nhà Tào, Cao sớm đã thành một nhà, mặc dù y là cháu của Cao Thâm, mà Cao Thâm là em vợ của Tào Bình, theo thứ hệ mà nói, y còn cao hơn Lý Diên Khánh một bậc, nhưng Lý Diên Khánh bây giờ là thiếu bảo của Thái tử, Lỗ Quốc Công, Cao Kiến Công khó mà bị kịp, y không có tư cách nhắc tới giá đỡ trưởng bối trước mặt Lý Diên Khánh. Cao Kiến Công yên lặng gật đầu, nói với Lý Diên Khánh, bây giờ ty chức sẽ xuất quân đi Nam Thành. Cái chết của Vương Đạo Tề không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù vẫn còn binh lính đang giả vờ điều tra thám tử kim binh, nhưng hiện tại dưới tình huống ngay cả tướng quốc cũng bất hạnh bỏ mạng, một võ tướng tứ phẩm bị kim binh sát hại hình như đã không có ý nghĩa. Thu phục quân đội Vương Đạo Tề, về cơ bản Lý Diên Khánh đã khống chế được nội thành, trước mắt nội thành có 4.000 quân đội, Lý Diên Khánh lập tức lệnh Tào Thịnh dẫn 5.000 binh sĩ phụ trách trị an hoàng cung và nội thành, giao 2.000 quân đội và 3.000 dân quân riêng biệt cho Phan Nhạc, Chu Lân và Cao Kiến Công, lệnh cho ba người bọn họ thủ vệ ba mặt tường thành đông. Tây, Nam, Lý Diên Khánh tự mình dẫn 2.000 quân đội cùng 5.000 dân quân tọa trấn thành Bắc, lại lệnh hai phó tướng Tả Hữu Từ Ninh và Trương Thanh, phân chia thủ vệ vật tư hai đầu thành Bắc. Đêm đến, Lý Diên Khánh đứng ở đầu thành, ngắm nhìn Kim Doanh ở khoảng cách ngoài 2 dặm, trong phạm vi sát tường thành 100 bước sớm đã bị Lý Diên Khánh dỡ thành một vùng đất bằng, cộng thêm kim binh lại dọn dẹp được một khu đất trống rộng lớn, Hoàng Nhan Tông Vọng đã lập tiếp quân doanh trên vùng đất trống ở hai bên Thái Thị Kiều, trú ngụ 3.000 người. Lý Diên Khánh lại nhìn về phía Bắc. Bên ngoài tường thành Bắc đã bị phá hủy, tầm nhìn không có gì cản trở, có thể nhìn thấy được xa hơn nữa, chỉ tiếc bên ngoài mảng tối đen như mực, không nhìn thấy được gì, nhưng trong đầu Lý Diên Khánh lại xuất hiện một bản đồ rất rõ ràng, đây là tình hình hắn nhìn thấy vào ban ngày, là bản đồ trú doanh của Kim Binh. Ban ngày hắn đã phát hiện ra một lỗ hổng của trú doanh Kim Binh, chỉ là bây giờ đêm tối yên tĩnh, trong đầu hắn lỗ hổng này trở nên rõ ràng lạ thường. Lúc này, Từ Ninh chậm rãi đi tới, thấp giọng hỏi, đô thống cảm thấy Kim Binh sẽ công thành tiếp sao? Lý Diên Khánh gậy đầu. Chắc chắn là vậy. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng nói, đợi bọn chúng phát hiện quan gia tới Kim Doanh nghị hòa vớt không được chút lợi ích gì, bọn chúng sẽ thẹn quá hóa giận, công thành quy mô lớn. Đô thống nói đúng, chỉ cần chúng ta giữ vững cửa thành, Kim Binh đừng mơ lấy được thứ gì từ trong thành. Từ Ninh thở dài một tiếng, chỉ sợ Kim Binh dùng chấn thiên lôi nổ mở cửa thành. Ngoài thành thất thủ quá nhanh, trong lòng Từ Ninh như có một bóng ma, Lý Diên Khánh thản nhiên nói, biết chấn thiên lôi sợ gì nhất không? Ti chức nghe người ta nói, chấn thiên lôi sợ nhất là nước. Chấn thiên lôi kỳ thực không chỉ sợ nước, mà còn sợ lửa, bất luận là nước hay lửa đều là biện pháp tốt nhất để phá giải chấn thiên lôi. Đô thống nghĩ ra phương án gì rồi sao? Từ Ninh đã hiểu đôi chút. Y cảm thấy trong lời đô thống có dụ ý, trên mặt Lý Diên Khánh xẹt qua tia cười bí hiểm, nhìn về quân doanh phía xa nói, ngươi không phát hiện ra địa hình trú doanh Kim Binh bị hạn chế, xuất hiện một lỗ hổng không đáng có sao. Từ Ninh toàn thân trấn động, vội vàng chăm chú nhìn về hướng Kim Doanh, y sinh sống ở Kinh Thành gần 20 năm, rất quen thuộc với từng con phố lớn nhỏ của Kinh Thành, y nhìn mãi, bỗng nhiên thốt lên, sông Ngũ Trượng. Lý Diên Khánh gật đầu. Kim Binh vậy mà vượt sông Năm Trượng để trú doanh, đây là một cơ hội ông trời cho chúng ta. Từ Ninh lập tức vui mừng, vậy chúng ta phải làm gì? Lý Diên Khánh ngẫm nghĩ, quay đầu nói với thân binh, tìm Trương Thuận tới cho ta. Trương Thuận sau khi chính thức đi theo Lý Diên Khánh, bị Lý Diên Khánh bổ nhiệm làm bị tướng thuộc cấp thấp nhất của tướng lĩnh trung cấp, cao hơn đô đầu một chút, 2 ngày nay y tham gia huấn luyện dân binh, nhưng trong lòng y vẫn nặng nề. Một lòng muốn lập công để thăng làm thiên tướng. Rất nhanh, Trương Thuận vội vàng lên thành, một chân khuỵu xuống hành lễ, ti chức tham kiến đô thống. Trương tướng quân mấy ngày nay đã quen chưa? Ti chức đã quen. Chỉ là cái gì? Lý Diên Khánh cười hỏi. Trương Thuận hít một hơi thật sâu nói, ti chức khát vọng muốn lập công thăng làm thiên tướng. Tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng muốn thăng làm thiên tướng, chỉ lập công nhỏ thì không được. Nhất định phải lập được đại công. Ti chức chỉ hận không có cơ hội. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, ta tìm ngươi đến đây, kỳ thật chính là có một cơ hội tốt, chỉ xem ngươi có nắm chặt được hay không. Trương Thuận vui mừng, vội vàng nói, mời đô thống hạ lệnh. Lý Diên Khánh gật đầu, đêm nay ngươi đi làm cho ta một việc. Chương 793 Đêm khuya thăm dò Kim Doanh Biện Lương Đông Kinh cho tới nay là một đô thành có nền thương nghiệp phồn hoa nhất, loại phồn hoa này không chỉ biểu hiện ở sự coi trọng của triều đình Đại Tống đối với thương nghiệp, cũng không chỉ biểu hiện ở cửa hàng gạch ngói đông đúc, đồng thời còn biểu hiện ở sự phát triển của giao thông, đường bộ bốn phương thông suốt đường thủy cũng dày đặc như mạng nhện, sông Biện, sông Thái, sông Kim Thủy, sông Năm Trượng, sông Hộ Thành cùng và đường sông Vận. Chuyển lương thực trong nội thành, trong đó đường thủy dài nhất. Phân bố dày đặc nhất lại là vận chuyển lương thực. Nó giống như chân bạch tuộc, vương khắp bốn phương tám hướng của nội thành. Bên cạnh cửa tiệm táo chua cũ trong nội thành có một cánh cửa nước không lớn, đây là một kênh nước vận chuyển lương thực chảy thông từ trong ra ngoài thành, kênh nước rộng không tới một trượng, chỗ rộng nhất cũng chỉ đặt song song được hai chiếc mãn chở hàng, cửa nước có ba tầng lưới sắt, bên trong còn có một đường chia thông về hướng đầu thành, nếu như quân địch đột kích từ cửa nước, có thể ném thẳng dầu hỏa vào trong cửa nước. Trương Thuận dẫn hai tên thủ hạ có kỹ thuật sông nước giỏi nhất từ chỗ cửa đi xuống dòng nước. Giống như ba chú cá, lặng lẽ bơi ra ngoài thành. Ngoài thành địa hình phức tạp, mà quy mô diện tích kim doanh quá lớn, không giống ngoài thành có thể tìm được một vùng bỏ hoang mênh mông để đóng quân ở ngoài thành tất nhiên sẽ gặp phải các đường sông dày đặc, rất khó tránh, kim doanh ngoài thành đã gặp phải bốn con sông, trong đó có ba con sông là để vận chuyển lương thực, mà một sông là sông Ngũ Trượng. Kim binh đã lấy gạch ngói vụn và bùn đất của phòng xá lấp lại ba dòng sông vận chuyển lương thực, chỉ để lại sông Ngũ Trượng để tiện cho việc lấy nước và vận chuyển. Sông Ngũ Trượng chảy xuyên qua hướng nam bắc của Kim Doanh. Tướng quân Doanh chia thành hai khu, phía tây quân Doanh là chỉ huy, dùng cho quân đội đóng quân, phía đông quân Doanh diện tích nhỏ hơn, dùng để chứa đồ đạc vật dụng, mà đường đạo thông suốt đông tây là một cây cầu đá, tên là cầu Thái Thị, cho dù là trước đây. Cầu Thái Thị cũng là một cây cầu có tính chiến lược, nơi này từng là chợ đen lớn nhất của Biện Kinh, các loại giao dịch bên dưới cầu Thái Thị vô cùng sinh động, nhất là ở thời điểm giá bạc tăng vọt, tất cả mọi người trong kinh thành đều biết tới chợ đen cầu Thái Thị. Tuy toàn bộ kênh nước trong quân doanh đã bị kim binh lấp, nhưng sông Ngũ Trượng vốn dĩ là một dòng sông mẹ của đường sông vận chuyển, từ nội thành thông qua đường sông tương tự có thể rất dễ dàng đi đến sông Ngũ Trượng. Vào lúc canh ba, trải qua gần một canh giờ bơi lặn, ba tên thủ hạ và Trương Thuận dọc theo sông Ngũ Trượng đã tới được bên ngoài trại lính. Trên đường đi, hai bên bờ sông Ngũ Trượng đều là một miền hoàn toàn vắng vẻ đen thui, nhưng đến trước quân doanh, hai bên bờ sông Ngũ Trượng bắt đầu trở nên náo nhiệt, trên cây dọc hai bên bờ được treo đèn lồng, binh lính tuần tra rất đông. Nhưng đối với sông Ngũ Trượng rộng ba trượng mà nói, tuần tra hai bên bờ trông vô cùng yếu kém, hơn nữa kim binh lại không có thuyền, không cách nào tuần tra trên sông. Khiến quân doanh kim binh xuất hiện một lỗ hổng trong phòng ngự cực kỳ lớn, binh sĩ quân địch có thể dễ dàng từ dưới nước chui vào quân doanh. Kỳ thật Hoàng Nhan Tông Vọng cũng ý thức được kẽ hở này, chỉ là kim binh sáng sớm mới vừa lập trú doanh, vẫn chưa tìm được biện pháp phù hợp để khắc phục chỗ sơ hở này, quan trọng hơn là Hoàng đế Tống Triều và tướng quốc đều tới kim doanh đàm phán, đây cũng coi như là con tin quan trọng nhất, vào lúc này quân Tống tuyệt đối không dám có bất kỳ hành động gì thiếu suy nghĩ. Sự miệt thị của kim binh đối với quân Tống đã khiến bọn chúng có ý chủ quan khinh địch. Trương Thuận và thủ hạ chui vào trong quân doanh, đi thẳng tới dưới cầu Thái Thị lặn xuống, bọn họ trốn ở bên dưới gầm cầu, quan sát động tĩnh quân địch bốn phía. Vùng này Trương Thuận rất quen thuộc, sau khi y tới kinh thành, phần lớn thời gian đều ở trong chợ đen bên cạnh cầu Thái Thị, nhưng bên ngoài bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, tất cả nhà cửa đã biến mất, cách đó không xa chỉ có những chiếc lều vải. Trương Thuận không khỏi chửi thầm một tiếng. Nhưng điều khiến Trương Thuận đau đầu chính là trên đường thông từ đầu cầu sang Tây Doanh có hai đội binh lính vừa tới tuần sát, y từ trong nước ngoi lên đã phát hiện, nếu như một hai tên lính thì không sao, nhưng trên bờ ít nhất có hơn 20 tên, quá mạo hiểm, khiến Trương Thuận có chút khó khăn. Đại ca, là 21 người, chúng ta một người đối phó 7-8 tên nên chắc không phải chuyện lớn. Một tên thủ hạ Trương Thuận rất cẩn thận đề nghị. Trương Thuận lắc đầu, không phải vấn đề giết người, mà là sợ kinh động quân doanh, khiến hành động của chúng ta bị bại lộ. Vậy làm sao bây giờ? Trương Thuận cắn môi nói, đợi một chút. Xem có cơ hội khác hay không? Đúng lúc này, một hồi tiếng xe ngựa truyền tới từ phía Tây, chỉ thấy ba chiếc xe ngựa đang lắc lư từ phía Tây kinh doanh đi về hướng cầu, mắt Trương Thuận sáng lên, muốn gì là tới cái đó, ông trời không tuyệt đường người à. Trương Thuận thấp giọng dặn dò hai tên thủ hạ vài câu, y tung người nhảy lên, cầm được một vòng sắt dưới cầu, bò lên trên cầu giống như thạch sùng, đây là ba chiếc xe bò chở rượu cho quân doanh, xe trống không trở quay lại đại doanh vật tư phía đông, lúc xe ngựa chậm rãi đi qua cầu, chỉ thấy một bóng đen phi ra từ lan can cầu, nấp vào cổ xe bò sau cùng. Ba chiếc xe bò ngang nhiên chạy qua khu vực tuần tra, đi vào trong đại doanh vật tư, trong doanh vật tư có mấy đỉnh đại trướng. Bên trong chất đầy các loại vật tư như lương thực, binh khí, cung nỏ, khôi giáp, lều vải, trống chiên, cờ xí, dầu hỏa, vân vân. Ngoài ra còn có một lượng lớn vũ khí công thành chất ở ngoài trời, bên trong có 20 mấy đội tuần tra đi tuần ở khu vực doanh trại, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Xe bò vừa tiến vào doanh trại không lâu, Trương Thuận đã tìm được một cơ hội, y thấy trước sau không có người tuần tra, liền từ gầm xe xoay người nhảy ra, lăn vào trong một đại trướng ở vị trí gần nhất. Đây là một căn đại trướng để khô giáp, từ bó giáp da trâu chất đóng như ngọn núi nhỏ, tản ra mùi ẩm mốc. Trương Thuận cởi bỏ bộ đồ lặn, bên trong mặc bộ võ sĩ phục ôm sát cơ thể, sau lưng phồng lên, buộc một túi chống thấm được làm từ bàn quan lợn, miệng túi được buộc rất chặt, bên trong một giọt nước cũng không lọc qua được. Trương Thuận rũ khô tóc trên người và đầu, lúc này mới rút trút con dao găm từ trong ủng ra, rạch túi chống thấm, lấy ra một hòn đá lửa được cuốn vải dầu và ba cây châm lửa, Trương Thuận dùng đá đánh lửa, đốt cháy cây châm lửa, lập tức thổi tắt. Đưa nó vào trong ống châm lửa. Lúc này mặc dù cây châm lửa đã thổi tắt, nhưng bên trong vẫn còn lửa le lói, thổi một cái là bùng cháy, chế tạo cây châm lửa quân dụng rất tốn công sức và thời gian, lại thêm các thành phần như bột nitô, bột lưu huỳnh, tùng hương, vân vân, lâu nhất có thể giữ được đống lửa 3 tiếng đồng hồ không tắt, là thứ mà quân đội hành quân ban đêm bắt buộc phải chuẩn bị. Dao găm Trương Thuận vô cùng sắc bén, là y lấy được trong một lần ăn trộm ở một tàu lớn trên sông Hoàng Hà, con dao này kiểu dáng rất đơn giản, lại trảm kim cắt ngọc, chém sắc như chém bùn, Trương Thuận dùng nó chặt đứt đáy thuyền mà không tốn chút sức nào. Nó là vật mà Trương Thuận yêu mến nhất. Trương Thuận nhanh chóng bò lên trên đống da giáp chất như núi, nhẹ nhàng tung người, trèo lên đỉnh trướng, nhẹ nhàng vung dao găm lên, xoẹt, một tiếng, trên đỉnh lều xuất hiện một lỗ hổng lớn. Trương Thuận chậm rãi ló đầu ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống, y có thể thấy rõ tình hình xung quanh. Gần như tất cả các trướng đều có hình dáng giống nhau, không nhận được ra bên trong đang chứa vật tư gì, nhưng từ sự phân bố binh sĩ tuần hành Trương Thuận đã nhận ra được một đầu mối. Bên cạnh mấy chục đại trướng gốc Tây Bắc lại có 7-8 nhánh chinh sát tuần hành. Dày đặc khác thường, có thể thấy bến đó có vật tư quân sự quan trọng của Kim Binh. Lúc này, chỉ thấy một bách phu trưởng Kim Binh say khướt đang loạn choạng đi về hướng này, trong tay cầm túi rượu, miệng khẽ hát, Trương Thuận lập tức có được cách. Y phi thân xuống, khoét một lỗ lớn ở đại trướng, nấp vào bên cạnh lỗ hổng, lúc bách phu trưởng đi qua, Trương Thuận nhào tới, ghim chặt cổ đối phương, kéo gã vào đại trướng. Lập tức vung dao găm lên, cắt đứt yết hầu binh sĩ. Trong chốc lát, Trương Thuận mặc khôi giáp bách phu trưởng Kim Binh từ đại trướng đi ra, nghênh ngang đi về hướng Tây Bắc. Tuy đã mặc khôi giáp Kim Binh, Trương Thuận vẫn không dám chủ quan, y lập tức giấu mình đi, không bị trinh sát Kim Binh phát hiện. Lúc Trương Thuận chui vào một đại trướng, quả nhiên không ngoài dự liệu của y, bên trong chất đầy thùng dầu hỏa, ít nhất có hơn mấy trăm thùng. Trương Thuận liên tiếp chui vào 4 đại trướng. Bên trong đều là dầu hỏa, lúc y chui vào trướng thứ 5, y rốt cục thở dài một hơi, bên trong không còn là dầu hỏa mà là từng dãy khung sắt, hai bên bậy đầy cục sắt đen nhánh, vẻ ngoài giống như từng quả bí đao lớn. Trương Thuận thoạt nhìn đã nhận ra, đây chính là mục tiêu hôm nay của y. Chấn Thiên Lôi. Giờ khắc này, Trương Thuận giống như nhìn thấy Sơn Văn Thuận thủy giáp của thiên tướng đang vẫy tay về phía mình. Trương Thuận để tâm mình bình tĩnh trở lại, gấp rút kiểm tra một chút. 10 hàng khung sắt, mỗi hàng xếp 20 chiếc mai, trong lều trướng này có 200 mai, Trương Thuận ngẫm nghĩ, rồi thò đầu ra từ một đại trướng khác. Đừng thấy trong đại doanh phòng bị nghiêm ngặt, không ngừng tuần tra, nhưng trên thực tế chỉ cần nắm được quy luật tuần tra, căn bản cũng không sợ bị đối phương phát hiện, y dứt bỏ bộ khôi giáp tướng lĩnh Kim Binh vướng víu cồng kềnh, nghĩ mình cũng vẽ chuyện. Ngộ nhỡ tên Kim Binh nào hỏi mình một câu, mình không biết nói tiếng nữ chân, chẳng phải vẫn bị bại lộ sao? Nhưng Trương Thuận ngẫm nghĩ, lại một lần nữa mặc khôi giáp tướng lĩnh Kim Binh vào, lúc y chạy trốn sẽ cần khôi giáp này yểm hộ. Trương Thuận lại đi vào một đại trướng khác, bên trong đại trướng vẫn là Trấn Thiên Lôi, số lượng cũng là hơn 200 mai, trong lòng Trương Thuận bỗng chốc trở nên hưng phấn, mình còn tưởng chỉ có hơn 200 mai, xem ra nhiều hơn nhiều, chắc chắn còn có doanh trướng thứ 3. Trương Thuận liên tiếp xông vào 5 toàn đại trướng, chỉ thấy trong 3 tòa đại trướng là Trấn Thiên Lôi. Trong đó tòa đại trướng sau cùng chỉ có hơn 100 mai, Trương Thuận đánh giá Chấn Thiên Lôi của Kim Binh tổng cộng có khoảng 1000 viên, là vụ mua bán lớn a. Trương Thuận thò đầu nhìn màn đêm bên ngoài, đã sắp đến canh 4, nếu vẫn chưa ra tay thì sẽ trễ mất. Chương 749, đêm khó ngủ. Từ lúc Trương Thuận xuống nước đến giờ đã 2 canh giờ trôi qua. Nhưng phía đại doanh Kim Binh vẫn không có động tĩnh gì, Lý Diên Khánh đứng chắp tay trên đầu thành chăm chú nhìn Kim Doanh ngoài hai dặm, trong lòng hắn không thể không lo lắng được. Mặc dù Kim binh vượt sông dựng doanh trại là một lỗ hổng, nhưng Hoàng Nhan Tông vọng không thể không nhận ra, y chắc chắn sẽ tăng cường số người trinh sát tuần hành để bổ sung chỗ sơ hở này. Lý Diên Khánh không lo lắng về tài sông nước của Trương Thuận, nỗi lo duy nhất của hắn là Trương Thuận nóng lòng lập công thăng quan mà xông vào quân doanh. Đô thống sợ Trương tướng quân sẽ thất thủ. Từ Ninh bước lên trước hỏi. Lý Diên Khánh gật đầu, quả thực có chút lo lắng, nhưng từ sự yên tĩnh của đại doanh cho thấy, y hẳn là chưa thất bại, có lẽ còn đang đợi thời cơ. Cũng có thể y đã chui vào đại trướng. Từ Ninh cười nói bổ sung. Hy vọng là như vậy. Đô thống, ty chức có lời không biết có nên nói hay không? Từ tướng quân cứ việc nói thẳng. Từ Ninh trầm ngâm một chút hỏi, nếu như lần này Trương tướng quân không thành công, sẽ không ảnh hưởng đến việc đàm phán của quan gia chứ? Đàm phán? Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng nói, quan gia sáng sớm đã ra ngoài. Đến đêm vẫn chưa về, đây là thành ý đàm phán của hai bên sao? Ta nhìn không ra. Từ Ninh dù sao cũng là võ tướng, không hiểu thấu được chuyện đàm phán, nhưng ý tứ trong câu nói của Lý Diên Khánh thì y hiểu được, y không khỏi biến sắc, ý của đô thống là, quan gia có thể sẽ không về được nữa sao? Lý Diên Khánh thản nhiên nói, kim binh công phá ngoài thành dễ dàng như vậy, chỉ sợ tất cả mọi thứ trong thành bọn chúng sớm đã nắm trong lòng bàn tay, đàm phán chẳng qua chỉ là ngụy trang, khiến chúng ta dùng phương thức nhục nhã nhất mở thành đầu hàng mới là mục đích của bọn chúng. Sắc mặt Từ Ninh liên tục biến đổi. Sau hồi lâu mới nói, có lẽ kim binh cũng không thèm khát kinh thành, bọn chúng chỉ muốn chúng ta ký hiệp định, dùng tất cả tài phú của bách tính cả nước cung phụng chúng, giống như liên minh đàn uyên vậy. Lý Diên Khánh lắc đầu, những dân tộc du mục này giống như châu chấu, tin tưởng tài phú và nữ nhân đều đi cướp được, chứ không phải là từ đàm phán, người khiết đang sở dĩ ký liên minh đàn uyên, không phải bọn chúng không muốn phi ngựa xuôi nam cướp bóc, mà là bọn chúng không có năng lực này, hiện tại kim binh càng quét xuôi nam. Muốn có bao nhiêu tài phú là cướp bấy nhiêu, chỉ có đợi lúc bọn chúng không cướp được. Bọn chúng mới nghĩ tới chuyện ngồi xuống đàm phán, khi đó mới là đàm phán thực sự. Từ Ninh trầm thấp thở dài một tiếng, ty chức hiểu rồi, xem ra lần này quan gia thực sự lành ít dữ nhiều rồi. Kỳ thật Lý Diên Khánh vẫn nghĩ tới một khả năng, nếu như Trương Thuận thành công, Hoàng Nhan Tà Giả có thả Triệu Hoàng để tránh tội cho mình hay không? Chỉ có thể nói là có khả năng này. Hoàng Nhan Tà Giả cũng phải nghĩ tới chuyện sẽ không có được sự mạo hiểm của Triệu Hoàng một lần nữa, dù sao miếng thịt tới miệng lại nhả ra, sẽ có chút khiến người không nỡ, đành xem Hoàng Nhan Tà Giả lựa chọn thế nào. Lý Diên Khánh suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng có một chuyện hắn không để ý tới, hắn nhất thời không nghĩ tới nhiệm vụ bí mật của Yến Thanh. Hôm nay chủ doanh kim binh xảy ra một chuyện nhỏ, mấy trăm tên binh sĩ đầu tiên bị đổ bệnh, trên nôn dưới tả, quân y bận luôn chân luôn tay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhan Tà Giả ngồi trước bàn, quả thực có chút bất mãn hỏi Đại tướng Hoàng Nhan Hy Doãn. Hoàng Nhan Hy Doãn là chủ tướng phụ trách hậu cần, chạng vạng tối hôm nay, mấy trăm binh sĩ trại Bắc bỗng nhiên ngã xuống, ngay lập tức khiến áp lực đè nặng lên vai y, binh sĩ sinh bệnh cũng không phải là điềm tốt. Thi thoảng một vài người bị bệnh thì không sao, nhưng đùng một cái mấy trăm người bị ốm, Hoàng Nhan Hy Doãn cũng có chút lo lắng. Ty chức đã hỏi qua quân y nói có thể vì không quen khí hậu, cũng có thể là thức ăn tối nay không sạch sẽ, cũng có khả năng là mắc bệnh truyền nhiễm gì đó. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Hoàng Nhan Tà Giả có chút nóng nảy. Chúng ta xuất binh đã lâu, có thể loại trừ không quen khí hậu, quân y có ý cho là đồ ăn không sạch sẽ, mấy trăm người này đều là binh sĩ cùng một trại, chắc là ăn đồ giống nhau. Vậy tại sao không phải là bệnh truyền nhiễm? Hoàng Nhan Tà Giả hỏi. Hồi bẩm nguyên soái, quân y nói binh sĩ của chủ doanh cơ bản không ra ngoài, kỵ binh tông hàng cũng chưa quay về chủ doanh, nếu như lúc công thành bị nhiễm bệnh, vậy thì binh sĩ ngã xuống có lẽ sẽ là bên trại nam của tông vọng, cho nên quân y cảm thấy khả năng nhiễm bệnh không lớn. Hoàng Nhan Hy Doãn giải thích cũng có lý, Hoàng Nhan Tà Giả ngẫm nghĩ, tạm thời cũng chấp nhận, liền gật đầu nói, được rồi. Phải đặc biệt chú ý. Nếu có thay đổi gì phải lập tức báo cáo cho ta. Kỳ thật Hoàng Nhan Tà Giả cũng nghĩ đến ôn dịch, nhưng nếu như thực sự như vậy, tình hình sẽ rất nghiêm trọng, y không muốn nghĩ tới hướng đó. Sợ làm lay động lòng quân, nhưng y không hề dám khinh suất, lệnh cho Hoàng Nhan Hy Doãn đặc biệt chú ý tới sự biến hóa của bệnh tình binh sĩ. Ti chức tuân lệnh. Hoàng Nhan Hy Doãn thi lễ rồi lui xuống. Lúc này, Hoàng Nhan Tà Giả lại hỏi Luật Dư Đỗ bên cạnh, tình hình Hoàng đế Tống Triều thế nào? Y muốn quay về thành, để mấy đại thần đại diện cho y ở Kim Doanh đàm phán. Hồi thành. Hoàng Nhan Tà Giả lạnh lùng hừ một tiếng, đã đến Kim Doanh còn muốn trở về sao? Trước tiên đầy đọa y mấy ngày, ngày mai cho y ăn cơm tù, cho y tự liệu trong lòng. Hoàng Nhan Tà Giả vừa nói tới đây, chỉ nghe thấy một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp. Bùm bùm. Bùm bùm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, hai giá nến trên bàn nghiêng ngã rơi xuống đất, trong đại trướng lập tức đen kịt một màu. Mười mấy tên thân binh đền thất kinh ngồi thụp xuống, Hoàng Nhan Tà Giả sắc mặt tái mét, chậm rãi siết chặt nắm đấm, y đã đoán ra được chỗ nào xảy ra chuyện rồi. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng, Hoàng Nhan Tà Giả lại hung hăng đấm một quyền lên bàn, Hoàng Nhan Tông Vọng, thằng ngu này. Không biết nổ mấy trăm quả, tiếng nổ chấn thiên lôi cuối cùng đã dừng lại, Hoàng Nhan Tà Giả nhanh chân bước ra khỏi doanh trướng, y nhìn biển lửa đằng xa, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Diên Khánh. Lại là ngươi. Lúc này, tất cả binh sĩ đều ra khỏi đại doanh, nhìn về hướng thành trì, gương mặt ai nấy đều nặng nề. Ngoại thành Đông Kinh đã thành biển lửa, nơi đó là vị trí của Kim Doanh, phía trên ngọn lửa hừng hực là khói đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, lúc này đám đại tướng nhao nhao, khẩn trương hỏi, đại soái, xảy ra chuyện gì vậy, bị quân địch đánh lén sao? Hoàng Nhan Tà Giả vô cùng bình tĩnh nói với các tướng, Hoàng đế Tống Triều trong tay chúng ta, quân Tống sẽ không dám làm loạn, Hoàng Nhan Tông Vọng phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Đúng thời khắc tiếng nổ liên tiếp vang lên. Trương Thuận cũng nhảy xuống sông, trên thực tế, lúc dầu hỏa đại trướng bùng lên, y một mạch phi nước đại hô to, cháy rồi. Câu này là câu nữ chân duy nhất mà y học được, chính là để mê hoặc quân địch lúc chạy trốn. Đất quân doanh phía đông đã bị vô số tiếng nổ chấn thiên lôi sang thành bình địa, rất nhiều đại trướng bốc cháy bị nổ tung lên không trung, rơi xuống đại doanh phía tây, nhanh chóng cháy lan thành một mảnh, vốn là hai tên thủ hạ chuẩn bị thừa dịp đang loạn đi châm lửa tây doanh. Bây giờ xem ra căn bản không cần bọn họ ra tay nữa. Ba người quay về vô cùng thuận lợi, sau nửa canh giờ ba người đã quay về nội thành. Trương Thuận được một tên binh lính dẫn tới trước móc Lý Diên Khánh, Trương Thuận một tên quỳ xuống hành lễ, ti chức cũng may không làm nhục mệnh. Lý Diên Khánh vội vàng đỡ y dậy cười nói, Trương tướng quân lần này lập được đại công, phải được thưởng, bắt đầu từ ngày mai ngươi chính là thiên tướng trong quân của ta, ta sẽ tấu quân công với Xu Mật Viện, bổ sung cấp quan. Trương Thuận vui mừng, đa tạ đô thống ban thưởng, ti chức nguyện tận lực vì đô thống. Trương Thuận lăn lộn nhiều năm trong hắc đạo, cướp trọng thương thuyền, đã tích lũy được kinh nghiệp phong phú, bây giờ y đã tới lúc phải cải tà quy chính. Trong lòng y hiểu rõ, triều đình sẽ không để ý tới loại thủy tặc như mình, cũng chỉ có Lý Diên Khánh mới coi trọng mình, cho nên y nói rất rõ ràng, là dốc sức vì Lý Diên Khánh, mà không phải dốc sức vì triều đình. Lúc này, Từ Ninh bước lên trước cười nói, Trương tướng quân có thể nói qua chuyện đã xảy ra không? Trương Thuận gật gật đầu, tỉ mỉ kể một lượt chuyện mình chui vào quân doanh, Lý Diên Khánh chăm chú lắng nghe, hắn đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy chấn thiên lôi đối phương có 1000 mai sao? Trương Thuận suy nghĩ một chút nói, không tới 1000 mai, khoảng chừng 923 mai. Lý Diên Khánh vui vẻ cười nói, vậy thì đúng rồi, đây chính là toàn bộ chấn thiên lôi của Kim Binh. Đô thống, câu này là ý gì? Tên Trương Thanh vừa đến vội vàng hỏi. Rất đơn giản, nếu chỉ là một bộ phận chủ doanh kim binh cấp phát cho quân doanh ngoài thành, vậy hẳn là sẽ con số chẳng, 300 hoặc 500 mai, tuyệt đối không xuất hiện tình huống số lẻ trong một đại trướng, cho nên ta khẳng định, quân doanh ngoài thành cho dù không cất giữ toàn bộ chấn thiên lôi kim quốc, chí ít cũng có 90%. Trương Thanh và Từ Ninh nhìn nhau, trong mắt hai người lộ vẻ hưng phấn, nếu thực sự là vậy. Điều bọn họ lo lắng nhất chẳng phải đã không còn tồn tại sao? Kỳ thật Lý Diên Khánh cũng thầm nghĩ Kim Binh có khả năng Kim Binh để tất cả chấn thiên lôi ở quân doanh ngoài thành, bọn chúng vốn định dùng 3 vạn quân đội đánh bại nội thành, dường như bọn chúng biết rõ lỗ hổng việc vượt sông trú doanh, chỉ cần giảm bớt trú quân là sẽ không có loại lỗ hổng này, nhưng Kim Binh lại không khắc phục, suy cho cùng vẫn là một kiểu khinh địch, chính vì tồn tại ý khinh địch, đặt chấn thiên lôi tập trung một chỗ, cũng không có gì là lạ. Nghĩ tới đây, Lý Diên Khánh cười nói, ta chỉ suy đoán, có phải như vậy không ta cũng không thể khẳng định. Nhưng chúng ta vẫn phải làm tốt biện pháp phòng bị. không biết biện pháp phòng bị mà Đô Thống nói là chỉ cái gì? Từ Ninh vội vàng hỏi. Từ Đô Thống trước đó chẳng phải đã nói rồi sao? Chấn Thiên Lôi sợ nhất cái gì? Lý Diên Khánh khẽ cười nói. Nước. Từ Ninh thốt ra. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, nói không sai, bản thân tường thành chúng ta rất kiên cố, không sợ Chấn Thiên Lôi, nhược điểm là ở cửa thành, chỉ có treo mấy trăm gánh nước trên mỗi toàn cửa thành, quân địch muốn nổ cửa thành sẽ dùng nước dội xuống, Chấn Thiên Lôi tự nhiên sẽ tịt ngòi. Đám người cười to, kế sách hát nước diệt lôi rất hay.